thử nằm ở trên giường, nhất thời. Một loại vô cùng cảm giác thư thích, nhường Chu Hoành Vũ đều không nghĩ tới. Không nổi sao? Vậy liền không nổi tốt. Dù sao, cho dù đi lên, Chu Hoành Vũ cũng không có việc gì làm. Nằm tại mềm mại mà thoải mái dễ chịu trên giường, Chu Hoành Vũ dần dần buông lỏng ý thức, mông lung ngủ thiếp đi. Cái gọi là mông lung, kỳ thực cũng là nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Tại cái này xa lạ, vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, Chu Hoành Vũ cũng không dám tùy tiện rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Nếu như Chu Hoành Vũ thật tiến vào ngủ say lời nói, vạn nhất cái kia một mắt trắng hán có đồng bọn, đồng thời thừa dịp đêm tối chạm vào tới. Cái kia Chu Hoành Vũ chẳng phải là muốn bị tháo thành tám khối, chết bởi bỏ mạng rồi. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đem thần niệm một phân thành hai, một nửa tiến nhập trạng thái ngủ, một nửa khác thì y nguyên bảo trì thanh tỉnh, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, Chu Hoành Vũ đem trong nháy mắt tỉnh lại, ứng đối hết thảy biến hóa. Cảnh ban đêm càng ngày càng đen, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Túp lều bất ngờ trận tất tất tác tác tiếng vang bên trong, túp lều cửa bị nhẹ khẽ đẩy ra. Ngay tại cửa phòng mở trong tích tắc, Chu Hoành Vũ đột nhiên xoay người từ trên giường ngồi dậy, tay phải tìm tòi ở giữa, cầm lên gối đầu một bên, cái kia thanh đã lau sạch sẽ vết máu chủy thủ. Chu Hoành Vũ đã thành thói quen chung quanh hắc ám. Trong bóng đêm, mượn bầu trời phía trên, cái kia 365 khoảng nguyệt lượng hào quang, Chu Hoành Vũ có thể thấy rõ ràng hết thảy chung quanh cảnh vật. Túp lều cửa mở ra chỗ, một bóng người, rón rén đi đến. Rất hiển nhiên, đạo thân ảnh kia, cũng không có thói quen túp lều bên trong hắc ám. Mãnh liệt vừa tiến vào túp lều, trong thời gian ngắn, hắn là nhìn không đến bất luận cái gì sự vật. Ngay tại đạo hắc ảnh kia, nhẹ nhẹ đóng cửa phòng trong nháy mắt. Một đạo lạnh buốt vật thể, đột nhiên hoành tại cổ họng của hắn ở giữa. Tuy nhiên hai mắt cũng không thể thấy vật, nhưng là... cho dù chỉ bằng tạ xúc giác, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, hoành tại hắn vị trí hiểm yếu ở giữa vật thể đến cùng là cái gì. Trong bóng tối, một đạo hư nhược thanh âm vang lên, đừng giết ta, là ta. Mượn phía ngoài ánh trăng, Chu Hoành Vũ kỳ thực đã nhận ra đối phương. Người này không là người khác, chính là trước kia chạy trốn cái kia làm gầy thiếu niên. Lạnh lùng nhìn đối phương, Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, cái kia gầy thiếu niên thật lâu không thể lên tiếng. Một hồi lâu, cái kia gầy thiếu niên vô cùng hư nhược nói, cái kia, nơi này là trụ sở của ta, ta không trở lại, liền không chỗ có thể đi. Chu Hoành Vũ nhất thời bó tay rồi. Đúng vậy a. Hắn tuy nhiên cứu được đối phương một mạng, nhưng là, lại càng không đổi được, nơi này là đối phương chỗ ở sự thật. Cũng không thể nói, bởi vì cứu được người ta một mạng, liền muốn chiếm lấy người ta bất động sản đi. Tuy nhiên tại cái này trong khu ổ chuột, một bộ này xác thực đi đến thông, nhưng là rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ có thể không phải là người như thế. Ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm xấu hổ cùng khó xử lúc, cái kia gầy thiếu niên hư nhược tiếp tục nói, ta có thể muốn không được, ta sở dĩ trở về, là vì báo ân. Trong lúc nói chuyện, cái kia làm gầy bóng người đột nhiên một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Yếu không phải Chu Hoành Vũ phản ứng khá nhanh lời nói, cái này một cái lảo đảo phía dưới, Chu Hoành Vũ chủy thủ, chỉ sợ trong nháy mắt, liền đem cổ cho lau. Vô ý thức vươn tay, Chu Hoành Vũ ôm lấy đối phương thân thể. Tốt gầy. Cánh tay nhẹ nhàng một hoàn ở giữa, Chu Hoành Vũ liền nhíu mày. Hình dung một người gầy, bình thường ưa thích dùng da bọc xương để hình dung. Trên thực tế, nào có người thật có thể gầy thành như thế a? Nhưng là hôm nay, làm Chu Hoành Vũ ôm thiếu niên kia lúc, lại rõ ràng cảm nhận được, cái gì gọi gầy ví ra lấy xương cốt. Ôm lấy thiếu niên kia, Chu Hoành Vũ cảm giác mình phảng phất ôm lấy một bó củi khô đồng dạng. Cái này ôm một cái ở giữa. Chu Hoành Vũ cảm giác được rõ ràng, tay trái của mình, cùng trên cánh tay trái, trong nháy mắt liền biến đến ướt nhẹp. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, truyền vào Chu Hoành Vũ xoang mũi. Không tốt. Cảm thụ được trong tay trái, cái kia dính chặt xúc cảm. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Rất hiển nhiên, cái kia làm gầy thiếu niên, bị cái kia một mắt tráng hán đâm bị thương, thấm ướt Chu Hoành Vũ toàn bộ cánh tay trái, chính là cái này làm gầy thiếu niên chảy ra máu tươi. Đa tạ ngươi trước xuất thủ cứu ta, bất quá, ta sợ là không được. Chật vật thở dốc vài tiếng, cái kia làm gầy thiếu niên vô cùng yếu ớt nói. Một hồi sau khi ta chết, ngươi có thể ăn ta, nồi và bếp ngay tại dưới giường mặt. Ăn ngươi. Nghe được cái kia thiếu niên lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Đùa gì thế a? Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ hiện tại xác thực rất đói, nhưng là lại đói, Chu Hoành Vũ cũng không có khả năng ăn người a. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ cánh tay trái một cái phát lực, đem cái kia gầy thiếu niên bế lên, hướng giường phương hướng đi tới. Nhẹ nhàng đem thiếu niên kia đặt ở trên giường, Chu Hoành Vũ thấp giọng nói, ngươi nơi này có nến sao? Có, đều tại dưới giường mặt. Chu Hoành Vũ trước tiên ngồi xổm người xuống thân thể, lấy tay hướng dưới giường mặt sờ lên. Sờ một cái phía dưới, Chu Hoành Vũ mò tới một cái nồi sắt. Không khỏi hiển nhiên, đây không phải hắn muốn. Một trận tìm tòi phía dưới, Chu Hoành Vũ rất nhanh tại giường chân vị trí, mò tới một cái nến, cùng nến bên cạnh để đó hai khối hỏa thạch. Cầm lấy hai khối hỏa thạch, Chu Hoành Vũ đối với nến, dùng lực gõ. Tạch tạch tạch, thanh thúy tảng đá tiếng va đập bên trong, tia lửa tung tóe. Đối với hỏa thạch, Chu Hoành Vũ cũng không xa lạ gì. Trước kia, thân là Sở Hành Vân thời điểm, hắn từng dùng qua rất nhiều lần. Chỉ gõ mấy cái, bắn tung tóe ra sao hỏa, là thành công đem nến đốt lên. Liền lấy nến ánh lửa, Chu Hoành Vũ hướng cái kia gầy thiếu niên nhìn sang. Tình huống của hắn vô cùng không tốt. Toàn bộ ở ngực, đã triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ. Một đầu cánh tay trái, cũng là vô lực rũ cục lấy. Máu đỏ tươi, tích tích đáp đáp, theo tay trái của hắn đầu ngón tay nhỏ giọt xuống. Tuy nhiên không biết có thể không có thể cứu được ngươi, nhưng là ta dự định thử một lần. Chu Hoành Vũ nói. Cái kia gầy thiếu niên giật giật khóe miệng, buồn bã nói, không cần, kỳ thực chết rồi, cũng không có cái gì không tốt, với ta mà nói. Đây cũng là một loại giải thoát đi. Chương 4486, cuồn cuộn chảy. Sinh mệnh của ngươi, là cha mẹ của ngươi đưa cho ngươi, há có thể không trân quý. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ duỗi ra hai tay, nhanh chóng giải ra thiếu niên kia quần áo. Đối mặt với Chu Hoành Vũ động tác, cái kia gầy thiếu niên một tia biểu lộ đều không có. Hai mắt lạnh nhạt nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, nếu như cha mẹ của ta dưới suối vàng có biết, đại khái cũng sẽ hy vọng ta sớm một chút xuống dưới cùng bọn họ đi, không phải sao? Nghe được cái kia làm gầy thiếu niên lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi sững sờ. Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không tán đồng đối phương cái nhìn. Người nói có lẽ là đúng, nhưng vạn nhất là sai đâu. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia gầy thiếu niên, nhất thời ngậm miệng lại. Đúng vậy a, nếu như phụ mẫu cũng không nghĩ như vậy đâu. Đúng rồi. Trước nhận thức một chút, ta gọi Chu Hoành Vũ, ngươi tên gọi là gì? Chu Hoành Vũ nói. Tên sao? Ta đã thật lâu chưa từng dùng qua, bởi vì làm căn bản không có người để ý ta gọi cái gì. Thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia gầy thiếu niên nói, tên ta là Yến Hồi. Yến Hồi. Nghe được cái tên này, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, một bên bỏ đi y phục của hắn, vừa nói, không sai, rất có vị đạo tên. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ tiện tay đem Yến Hồi y phục để ở một bên. Thả mắt nhìn đi. Yến Hồi cái kia trần trụi nửa người trên, hết thảy có hai đạo vết thương. Đạo thứ nhất, bên ngực trái phía trên, chừng một châm bao dài. Bộ ngực hắn vết máu, chính là từ nơi này dũng mãnh tiến ra. Đạo thứ hai, tại trên cánh tay trái. Yến Hồi tay trái chỗ không ngừng nhỏ xuống vết máu, cũng là từ nơi này chảy ra. Bất quá, Yến Hồi trên thân, hiển nhiên không chỉ có cái này hai đạo vết thương. Mặc kệ là ngực trái, vẫn là trên cánh tay trái vết thương. Đều khó có khả năng đem máu tươi chảy tới hắn trên đùi phải. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ giải khai Yến Hồi đai lưng, không chút do dự rút đi Yến Hồi quần. Đậm đặc huyết tương đã đem quần của hắn ướt đẫm. Ngưng kết huyết tương, nhưng hắn cả cái quần lại nặng vừa cứng. Tiện tay đem quần ném ở một bên, định thần nhìn lại, quả nhiên, tại Yến Hồi đùi phải bên trong có một đạo thật sâu vết thương. Từng dòng máu tươi chính đang không ngừng từ trong vết thương chảy ra. Nhìn xem cái kia giống như anh hải cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng xoay tròn lấy vết thương, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Trần trờ ngẩng đầu, Chu Hoành Vũ nhìn xem Yến Hồi nói, người thương rất nặng, chỉ sợ. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Yến Hồi đau thương cười một tiếng. Đối với Chu Hoành Vũ nói, người vẫn là không lãng phí tinh thần đi, thừa dịp ta trước khi chết, nhiều cùng trò chuyện đi. Nghe ta nói, một hồi sau khi ta chết, ngươi có thể đem ta ăn hết. Nồi sắt ngay tại dưới giường, túp lều ngoài có củi khô. Chỉ bất quá, ta hy vọng ngươi có thể đem ta hài cốt, chôn ở túp lều phía sau dưới cỏ, đem ta cùng phụ mẫu mai táng cùng một chỗ. Lắc đầu. Chu Hoành Vũ nói, không, ngươi sẽ không chết. Ta mới vừa nói chỉ sợ, cũng không phải là nói ngươi chỉ sợ không cứu nổi. Mà chính là nói, muốn cứu ngươi, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Mà lại, tại cứu trị ngươi quá trình bên trong, ngươi sẽ phi thường thống khổ. Làm sao, ngươi sợ hãi thống khổ sao? Yến Hồi đau thương cười nói. Ta liền chết còn không sợ, lại thế nào khả năng sợ thống khổ? Chỉ có người sống, mới có thể nhấm nháp thống khổ tư vị. Chết người, là không có tư cách nhấm nháp thống khổ. Nghe được Yến Hồi lời nói, Chu Hoành Vũ ngạc nhiên sững sờ, lập tức mở miệng nói, nghe lời ngươi, ngươi giống như cũng không muốn chết a. Nếu quả thật muốn chết, ta cũng không sống tới hôm nay, không phải sao? Cái này, Chu Hoành Vũ ngạc nhiên. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như Yến Hồi thật muốn chết. Như vậy trước đó cái kia một mắt trắng hắn đuổi giết hắn thời điểm, hắn cần gì phải chạy trốn đâu. trực tiếp làm cho đối phương giết hắn, há không liền giải thoát rồi. Nói trắng ra là, Yến Hồi kỳ thực cũng không muốn chết. Vừa mới chỗ lấy như vậy nói, nhưng thật ra là đang an ủi chính hắn đây. Nếu như có thể sống lời nói, ai lại muốn chết đâu. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ đem dao găm trong tay, đặt ở hỏa diễm phía trên đốt lên. Một bên đốt chủy thủ, Chu Hoành Vũ vừa nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là sẽ không chết. Sở dĩ như vậy phán đoán, là bởi vì Yến Hồi vết thương, đã tự động cầm máu. Trong đùi phải trách vết thương, tuy nhiên y nguyên thấm lấy một chút máu tươi, nhưng là cái kia máu chảy, lại càng ngày càng ít. Đến nỗi cánh tay trái cùng trên ngực trái vết thương, tuy nhiên như cũ tại đổ máu, nhưng là chỉ cần đơn giản khâu lại, liền có thể cầm máu. Mà chỉ cần cầm máu thành công, Yến Hồi hẳn là liền không chết được. Hỏi thăm Yến Hồi sau khi, Chu Hoành Vũ từ giường nơi hẻo lánh chỗ, tìm được kim khâu. Một phen xe chỉ luồn kim sau khi, Chu Hoành Vũ thật sâu nhìn xem Yến Hồi nói, tay ta đầu không có thuốc tê vật, bởi vậy một hồi thanh lý vết thương, cùng khâu lại vết thương lúc, sẽ phi thường đau, ngươi muốn nhịn xuống. Ngươi cứ việc buông tay đi làm, phàm là ta kêu thành tiếng, liền coi như là thứ hèn nhát. Rất tốt. Chu Hoành Vũ nhất thời tán thưởng nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ cầm lên nung đỏ chủy thủ, ngồi ở Yến Hồi trước mặt. Một chút đánh giá một hồi. Chu Hoành Vũ dự định trước từ tình huống so sánh nghiêm trọng vết thương, bắt đầu xử lý. Yến Hồi ba đạo vết thương bên trong, nơi ngực trái vết thương, là nghiêm trọng nhất. Gầy trơ cả xương, thậm chí có thể thấy rõ mỗi một cây xương sườn trên bộ ngực. Một đao da thịt xoay tròn vết thương, ngang qua toàn bộ ngực trái. Tức liền đến giờ phút này, cái kia trong vết thương như cũ tại cuồn cuộn chảy máu tươi. Nếu như không nhanh chóng khâu lại lời nói, chỉ là đổ máu, đều có thể bắt hắn cho chảy chết. Chợt cắn răng một cái. Chu Hoành Vũ dùng nung đỏ chủy thủ, cắt tới cái kia xoay tròn miệng vết thương, đã trắng bệch, bày biện ra màu cho tàn cơ bắp. Xì xì. Theo cái kia nung đỏ chủy thủ rơi xuống. Một đạo da thịt đốt cháy khét thanh âm bên trong. Yến Hồi quanh thân kịch liệt co quắp. Cùng lúc đó, Yến Hồi hàm răng, càng là cắn đến lộp cộp rung động. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, Yến Hồi quả thực là một tiếng đều không ra. Dọn dẹp xong vết thương sau khi, Chu Hoành Vũ cầm lên mặc xong kim khâu, bắt đầu khâu lại. Tại không có bất kỳ cái gì gây mê tình huống dưới. Dùng thiết châm cùng chỉ gai, cứ thế mà khâu lại. Loại đau khổ này, Chu Hoành Vũ đã từng cảm thụ qua, quả thực là đau đến không muốn sống a. Thế nhưng là xem xét lại Yến Hồi. Cứ việc quanh thân cơ bắp, không ngừng co quắp. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, hắn nhưng thủy chung cắn chặt răng, một tiếng đều không ra. Tại Chu Hoành Vũ trong cảm giác, mỗi một phút, mỗi một giây, cũng khó khăn sao dài rằng giặc. Rất nhanh, ngực trái cùng trên cánh tay trái vết thương, đều đã thanh lý sạch sẽ, đồng thời thuận lợi khâu lại. Cẩn thận quan sát một chút, máu tươi đã ngừng lại. Chỉ còn lại có trong đùi phải trách vết thương, vẫn không có xử lý. Nhìn xem Yến Hồi trong đùi phải trách, kia tấm anh hài cái miệng nhỏ nhắn vết thương. Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Yến Hồi ngực trái cùng trên cánh tay trái vết thương, đối lập vẫn tương đối dễ xử lý. Thế nhưng là hắn trong đùi phải trách vết thương, tuy nhiên không phải quá dài, nhưng lại vô cùng sâu. Dạng này vết thương, khó xử lý nhất. Đơn giản khâu lại, là tuyệt đối không được. Bằng không, dưới vết thương sẽ hình thành khoang trống. Một khi khoang trống bên trong tích đầy huyết dịch, đây chính là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhíu mày. Chu Hoành Vũ mở miệng nói, ngươi trái ngực cùng cánh tay trái vết thương, ta đều có thể hiểu được. Thế nhưng là cái này trong đùi phải trách vết thương, là thế nào tạo thành? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Yến Hồi nghiêng đầu đi, trầm mặc không nói. Chương 4487, hợp tình hợp lý. Hợp lý. Đã Yến Hồi không muốn nói, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không bức bách đối phương. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài, lần nữa đem chủy thủ, đặt ở trên lửa, đốt lên. Dọn dẹp Yến Hồi trên đùi phải vết thương về sau, Chu Hoành Vũ bắt đầu khâu lại. Cùng trước hai đạo vết thương khác biệt. Đối với Yến Hồi trên đùi phải vết thương, Chu Hoành Vũ tổng cộng chia làm thành tầng 3, từng tầng khâu lại. Chỉ có như thế, cả đạo vết thương mới có thể triệt để bị vá kín lại, sẽ không xuất hiện khoang trống. Cẩn thận quan sát vết thương một chút, xác định ba cái vết thương máu, đều thành công bị ngừng sau. Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về Yến nhìn lại. Không biết thời điểm nào. Yến Hồi đã ngoẹo đầu, đã ngủ mê man. Nhìn xem cái kia làm gầy khuôn mặt, làm gầy cái cổ, làm gầy bộ ngực, cùng làm gầy hai chân. Đây quả thật là một cái ví da lấy xương cốt, gầy như que củi người đáng thương. Nhẹ nhàng kéo qua kia tấm từ vải rách bện thành mà thành chăn mỏng, trùm lên Yến Hồi trên thân. Tạm thời tới nói, Yến Hồi còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, nhưng là trong thời gian ngắn, Yến Hồi hẳn là không chết được. Chỉ cần kéo đủ 2 ngày 2 đêm, Chu Hoành Vũ liền có thể mang theo hắn tiến vào băng xương chiến trường. Tại băng xương chiến trường bên trong,

Chương 4489, Tật Phong Thiểm Kích Kiếm. Tiểu Bàn Đôn gia cảnh cũng là rất không tệ. Vì con của mình, Tiểu Bàn Đôn phụ thân trước trước sau sau đưa mấy triệu lễ. Thế nhưng là cho tới bây giờ, đừng nói chỉ giờ rồi, thậm chí ngay cả gặp một lần đều không thể được. Bây giờ, Tiểu Bàn Đôn phụ thân đưa cho cái kia kiếm đạo tông sư lễ vật đã nhanh đầy 10 triệu. Tại Tiểu Bàn Đôn cùng phụ thân của hắn muốn đến làm lễ vật tổng số đạt tới 10 triệu lúc, cái kia kiếm đạo tông sư khẳng định sẽ hài lòng. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái kia kiếm đạo tông sư thông qua đồ đệ truyền đến tin tức, pháp không thể khinh truyền, đạo không thể nhẹ dạy, muốn cái kia kiếm đạo tông sư chỉ điểm, đồng thời đem Tiểu Bàn Đôn thu vì ký danh đệ tử. Duy nhất một lần xuất ra 2.000 vạn, sự kiện này liền thành. Nhưng là trong quá khứ cái này thời gian 5-6 năm bên trong, Tiểu Bàn Đôn phụ thân đại bộ phận thu nhập đều mua lễ vật đưa cho cái kia kiếm đạo tông sư. Hiện tại nhường hắn một chút xuất ra 2.000 vạn, cái kia việc buôn bán của hắn nhưng là triệt để hỏng mất. Hoảng sợ nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia Tiểu Bàn Đôn một trái tim nhảy đến tùng tùng kêu vang. Nhìn xem Tiểu Bàn Đôn trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt mở miệng nói, làm sao, ngươi cảm thấy ta giúp ngươi vạch sai lầm có chính xác không? Phải chăng giá trị 100 khối tiền? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, cái kia Tiểu Bàn Đôn chật vật nuốt nước miếng. Sùng kính nhìn xem Chu Hoành Vũ, Tiểu Bàn Đôn vẻ mặt đưa đám nói, không có ý tứ vị đại sư này, ta trong túi quần kỳ thực không có tiền. Nguyên bản, ta dự định cứng rắn vô lại, hài lòng cũng nói không hài lòng, dạng này cũng không cần giao tiền, thế nhưng là, nói được nửa câu, cái kia Tiểu Bàn Đôn ngậm miệng lại, không biết nên thế nào nói nữa. Nghe được Tiểu Bàn Đôn lời nói, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đối lời hắn nói, đã từng có người từng nói với hắn. Đã lúc cho tới bây giờ, sai lầm của hắn đều không có thể thay đổi chính, vậy nói rõ người ta tuy nhiên giúp hắn điểm có sai lầm, nhưng cũng không có tiến hành chỉ điểm. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, quy củ cũng là quy củ, ta không thể phá chính mình lập xuống quy củ, ngươi cứ nói đi. Ta tuy nhiên trong túi quần không có tiền, nhưng là ta có thể cam đoan, ta sáng sớm ngày mai, nhất định sẽ mang tiền tới, ta cho ngươi giá gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Nghe được Tiểu Bàn Đôn lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn hiện tại xác thực tương đối khó khăn, thế nhưng là cái này khó khăn chỉ là tạm thời. Đến ngày mai, Chu Hoành Vũ tiến nhập băng xương chiến trường sau khi, cái này khó khăn liền không tồn tại. Một khi qua hôm nay, đối phương coi như gian lận lần, vạn lần giá cả, Chu Hoành Vũ cũng không có có bất kỳ hứng thú gì. Nhìn xem Chu Hoành Vũ nụ cười khinh thường, cái kia Tiểu Bàn Đôn trong nháy mắt liền phản ứng lại. Người ta có bản lãnh này, ai mà thèm hắn cái gọi là gấp 10 lần giá cả a? Tuy nhiên không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng là rất hiển nhiên, đối phương là có lớn người có bản lĩnh. Bởi vì một ít không rõ nhân tố, tạm thời thiếu tiền. Có thể này đối với mới năng lực, loại này khó khăn cuối cùng chỉ có thể là tạm thời. Thật đến ngày mai, đừng nói gấp 10 lần, cho dù gấp 100 lần, 1.000 lần, vạn lần, người ta cũng không để trong lòng a. Lo lắng ở giữa. Tiểu Bàn Đôn vội vàng mà nói, nếu như ta hôm nay xuất ra tiền đến, ngươi thật sẽ chỉ điểm ta, giúp ta sửa lại ngươi vạch tới cái kia sai lầm sao? Đối mặt Tiểu Bàn Đôn lời nói, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, quả quyết nói, không sai, 100 khối giúp ngươi tìm ra sai lầm, 1.000 khối giúp ngươi sửa lại sai lầm, 10.000 khối mà nói, dựa theo đặc điểm của ngươi, lượng thân truyền thụ cho ngươi một chiêu kiếm kỹ. Nói xong câu đó, Chu Hoành Vũ không đợi cái kia Tiểu Bàn Đôn mở miệng, liền tiếp tục nói, bất quá cái giá này, chỉ hạn định vào hôm nay. Một khi qua hôm nay, ngươi liền xem như chuyển một tòa kim sơn cho ta, ta cũng là sẽ không truyền thụ cho. Rất tốt, chúng ta một lời đã định. Ngươi cắt chờ một chút. Cái kia Tiểu Bàn Đôn quả quyết nói. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Bàn Đôn chợt cắn răng một cái, đưa tay vào ngực, túm ra một khối mỡ dê bạch ngọc bội. Thật cao đem trong tay bạch ngọc bội cử động quá đỉnh đầu. Tiểu Bàn Đôn lớn tiếng nói, các vị, mọi người nhìn cho kỹ. Cái này là một cái dương chi ngọc bội. Giá thị trường 100.000 trở lên, hiện tại ta cần dùng gấp tiền, lấy 30 giảm giá giá cả chuyển nhượng. Oa nga. Nghe được Tiểu Bàn Đôn lời nói, nhìn xem trong tay hắn dương chi ngọc bội, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Trong đám người, top 5 top 3 tu sĩ, không khỏi châu đầu ghé tai. Cái này Tiểu Bàn Đôn, cùng người trẻ tuổi này, cần phải không phải hợp khỏa gạt người a? Truyền thụ kiếm kỹ là giả, chỉ sợ là một cái bẫy, lừa gạt mọi người mua khối này giả ngọc bội, mới là bọn họ mục đích thực sự đi. Nghe chung quanh lời đàm tiếu, cái kia Tiểu Bàn Đôn cơ hồ tức nổ phổi. Tiểu gia ta gọi Kim Hạo, ba ba ta là Kim Sơn, người xưng vàng nửa đường phố chính là. Ta cũng không tin, các ngươi cũng không nhận ra ta sao. Tiểu Bàn Đôn thanh âm chưa dứt, đám người chung quanh, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Kim Hạo ba ba, cũng coi là phụ cận danh nhân. Tòa này công viên góc Tây Bắc đầu kia đường phố, Kim Sơn danh hạ cửa hàng chừng 13 nhà, cơ hồ chiếm nửa đường phố. Đương nhiên, cái kia con đường không hề dài, cũng không tính quá phồn hoa. Thế nhưng là chỉ riêng tòa này công viên phụ cận mà nói, Kim Sơn tên, tuyệt đối được xưng tụng đại danh đỉnh đỉnh. Một buổi sáng sớm liền xuất hiện tại tòa này trong công viên, tuyệt đại đa số đều là người chung quanh. Đối với Kim Sơn, cùng Kim Hạo, mọi người coi như chưa quen thuộc, kỳ thực cũng đều là biết đến, thấy qua. Chỉ bất quá, cho tới nay, mọi người mang trong lòng cảnh giác, bởi vậy không có nhận ra mà thôi. Bây giờ nghe Kim Hạo như thế nói chuyện, lại cẩn thận như thế xem xét. Cũng không. Cái này không phải liền là Kim Sơn, vàng nửa đường phố trong nhà cái kia mập mạp tiểu tử sao. Tuy nhiên còn có người không quá chắc chắn. Bất quá ngay lúc này, Kim Sơn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối với đám người bên trong, mấy cái hài đồng nói, đại tráng, nữ nữ, còn có nhị nha, thiết đản, tiểu tây. Mấy người các ngươi đi ra cho ta, nhanh điểm giúp ta chứng minh một chút. Đối mặt Kim Hạo quát lớn, trong đám người mấy cái tiểu hài tử, cũng không dám tiếp xúc Kim Hạo rủi ro. Nhao nhao đứng ra, hướng Kim Hạo chào hỏi. Người bình thường, ai dám đắc tội hắn a? Nhìn thấy phụ cận hài tử, đều biết Kim Hạo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người buông lỏng xuống. Bọn họ có lẽ chưa quen thuộc Kim Hạo, nhưng lại không có khả năng không biết phụ cận tất cả hài tử. Trong đó rất nhiều người, căn bản chính là những hài tử này phụ mẫu, cùng thân thích. Hài lòng nhẹ gật đầu, Kim Hạo lớn tiếng nói, hiện tại, cái này mai nuôi dưỡng ngọc bội, ta chỉ bán 30.000, nếu như các ngươi không muốn để lại, có thể cầm lấy cái này mai ngọc bội không tìm cha ta, hắn sẽ lấy cái giá 10 vạn mua về. Chậm rãi, nghe đến đó, Chu Hoành Vũ đánh gãy Kim Hạo. Không cần dạng này, như vậy đi. Ta cùng đi với ngươi nhà ngươi, dạng này liền không có vấn đề. Nha! Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, đám người chung quanh nhất thời tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là cái gì âm mưu. Người ta cũng không muốn bày quầy bán hàng, cũng không cần Kim Hạo hiện trường bán ngọc bội. Đã như vậy, cái kia Chu Hoành Vũ khẳng định là có chân tài thực học. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kêu gào. Chu Hoành Vũ thế nhưng là đã làm ra hứa hẹn, mở ra điều kiện. Hiện tại mọi người đều ở chỗ này chờ như thế lâu, thế nào có thể nói không giữ lời đâu. Đối mặt mọi người chỉ trích, Chu Hoành Vũ cũng là rất tán thành. Tốt a, ta không lập tức đi ngay. Bất quá, cấp số 3 truyền thụ một chiêu kiếm kỹ, đã bị Kim Hạo dự định. Cấp số 1 cùng cấp số 2, tìm ra sai lầm, sửa chữa sai lầm, cải tiến kiếm kỹ, cũng đã bị Kim Hạo dự định một cái danh ngạch. Hiện tại chỉ còn lại có 8 cái chỉ điểm sai lầm, cùng 2 cái cải tiến kiếm kỹ danh ngạch. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ nhìn quanh một vòng, theo sau tiếp tục nói, nhìn mọi người như thế nô nức tấp nập, như vậy. Chịu trước giao tiền, sau chỉ điểm, ưu tiên tiếp nhận chỉ điểm. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, nguyên bản còn mãnh liệt đám người, nhất thời yên tĩnh trở lại. Điều này sao nghe, vẫn là giống như một cái âm mưu a. Bất quá, mặc dù đại đa số người đều bình tĩnh lại, nhưng là cuối cùng có cái kia nóng vội chi nhân, thực sự kiềm chế không được. Chẳng phải 100 khối à, cho dù bị lừa thì như thế nào. Như thế cơ hội tốt, thật sự là không cho bỏ lỡ a. Chương 4490, Hoàn Mỹ. Rất nhanh. Một người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, từ trong đám người đi ra. Không nói hai lời, trực tiếp xuất ra một cái giá trị bách nguyên ngân sắc ngũ hành tiền, đưa cho Chu Hoành Vũ. Theo sau, tại Chu Hoành Vũ yêu cầu dưới, tại trên đất chống thi triển chính mình bản lĩnh giữ nhà tật phong kiếm. Cái gọi là tật phong kiếm, là tốc độ nhanh nhất kiếm pháp. Một kiếm đâm ra, nhanh như tật như gió. Bởi vì điên đảo ngũ hành giới, đứt đoạn hết thảy pháp lực quan hệ. Người tuổi trẻ kia một kiếm đâm ra, tuy nhiên động tác cùng tư thái, tiêu chuẩn vô cùng, nhưng nhìn, lại thường thường không có gì lạ. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, người một kiếm này, xác thực rất không tệ, như quả không ngoài ta dự liệu lời nói. Một kiếm này, người ít nhất luyện hơn ngàn năm đi. Oa Nga! Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, chung quanh tất cả mọi người, đều đủ âm thanh kêu lên. Đùa gì thế a? Người trẻ tuổi kia xem ra, bất quá 20 tuổi ra mặt đi. Coi như hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện, cũng không có khả năng luyện hơn ngàn năm a. Người tuổi trẻ kia lại hơi sững sờ, bất quá lập tức, liền đắc ý thu hồi bảo kiếm nói. Người nhãn lực không tệ, ta một kiếm này, xác thực luyện có hơn ngàn năm. Xác thực nói, một kiếm này, ta đã tu luyện 1.300 năm. Nghe được cái kia lời của người tuổi trẻ, chung quanh ồn ào nghị luận phía trên, trong nháy mắt lắng xuống. Giờ phút này, tất cả mọi người đã ý thức được, người trẻ tuổi kia tuy nhiên xem ra bình thản không có gì lạ, thế nhưng là trên thực tế, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp cao thủ. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, người tuổi trẻ kia tiếp tục nói. Nghe ý trong lời nói ngươi, ta một kiếm này, đã đạt tới hoàn mỹ, không có chút nào lỗ hổng rồi. Hoàn mỹ. Chu Hoành Vũ lắc đầu cười nói,

Tuy nhiên còn không có kết băng, nhưng cũng đã đủ treo xương. Gió lạnh thổi phía dưới, Yến Hồi trong nháy mắt dùng mình một cái. Bất quá dù vậy, Yến Hồi vẫn là đẩy ra Chu Hoành Vũ tay, quật cường nói, chính ta đi liền tốt, ngươi không muốn theo tới. Đối mặt Yến Hồi bài xích, Chu Hoành Vũ đổ cũng có thể lý giải. Mặc dù mọi người đều là nam nhân, nhưng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, đổi hắn là Yến Hồi, hắn cũng không muốn một cái nam nhân khác nhìn xem hắn đi tiểu. Cái kia thực sự quá lúng túng. Tốt a, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, cần phải giúp một tay lời nói, tùy thời gọi ta. Khẽ gật đầu, Yến Hồi kéo lấy thụ thương đùi phải, tập tễnh hướng túp liều bên cạnh đi tới. Một đường đi tới túp liều bên cạnh nơi hẻo lánh chỗ. Yến Hồi cẩn thận hướng Chu Hoành Vũ phương hướng nhìn một chút, xác định hắn không cùng tới sau khi. Lúc này mới giải khai quần áo, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống. Đi qua một tuần thời gian đến nay, Yến Hồi cơ hồ cái gì cũng chưa ăn, chỉ là uống nước duy trì sinh mệnh. Không phải hắn không muốn ăn, mà chính là thực sự không có đồ vật có thể ăn. Cho dù là buổi trưa hôm nay, cũng chỉ là uống một chén canh gà mà thôi. Bởi vậy, hắn là không cần đại tiện. Hiện tại chi cho nên muốn đi tiểu, cũng chỉ là bởi vì buổi trưa chén kia canh gà, phân lượng quá lớn. Kỳ thực, Yến Hồi sớm liền muốn đi tiểu. Chỉ là, một mực không có ý tứ mở miệng. Bất quá bây giờ tốt, cuối cùng có thể thở phào. Thật dài thở phào một cái, Yến Hồi thư sướng đứng dậy, nhấc lên quần dài, quay người hướng Chu Hoành Vũ phương hướng đi tới. Nhìn xem tập tễnh đi tới Yến Hồi, Chu Hoành Vũ vội vàng kéo ra túp liều cửa, vị Yến Hồi đi vào. Tại Chu Hoành Vũ nâng đỡ, Yến Hồi một lần nữa nằm lại trên giường. Theo sau, Chu Hoành Vũ cầm lên ẩm ướt khăn tay, kéo qua Yến Hồi tay, lau. Nghi hoặc nhìn một chút Chu Hoành Vũ. Yến Hồi không hiểu nói, không phải mới vừa sát qua sao, tại sao lại muốn xoa? Đi nhà cầu xong, đương nhiên là muốn rửa tay. Thế nhưng là, đi tiểu cũng không cần đến tay a. Không cần đến tay. Nghe được Yến Hồi lời nói, Chu Hoành Vũ ngạc nhiên. Trong đầu tưởng tượng thấy, Yến Hồi là lấy cái gì tư thái đi tiểu, vậy mà không cần lấy tay. Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ là nghĩ không ra. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, mặc kệ có cần hay không tay, như xí sau khi, trước khi ăn cơm, đều là muốn rửa tay, dạng này so sánh sạch sẽ, không phải sao? A, Yến Hồi xấu hổ cúi đầu xuống. Bây giờ nghĩ vừa nghĩ, cũng quả thật là như thế. Coi như đi tiểu không dùng tay, thế nhưng là xách quần thời điểm, tay cũng chung quy là ô uế. Ngẩng đầu hướng Chu Hoành Vũ nhìn qua, Yến Hồi nội tâm âm thầm tự ti mặc cảm. Đây quả thật là một cái mỹ ngọc đồng dạng nam nhân a. Cùng hắn so ra, chính mình là bùn nhão bên trong đánh lăn heo. Yến Hồi âm thầm tự ti mặc cảm ở giữa. Chu Hoành Vũ cầm lên thìa, đựng một muỗng thức ăn, hướng Yến Hồi đưa tới. Một muỗng tiếp một muỗng. Chu Hoành Vũ đem trong chén thức ăn, từng ngụm đút cho Yến Hồi. Giữa trưa tuy nhiên uống một chút canh gà, nhưng là cùng hiện tại cái này mỹ vị món ngon so ra, kém thật nhiều lắm. Bất quá, chỉ cho ăn Yến Hồi mười mấy miệng, Chu Hoành Vũ liền ngừng lại, không lại cho ăn. Nhìn xem Yến Hồi chưa thỏa mãn dục vọng dáng vẻ, Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, người quá gầy yếu đi, dạ dày ruột công năng cũng quá yếu, không thể một chút liền ăn quá nhiều đầy mỡ đồ ăn. Ngươi còn có thương tích trong người, càng không thể ăn nhiều. Đối thân thể ngươi tốt nhất, chính là muốn ăn ít nhiều bữa ăn. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Yến Hồi cái hiểu cái không, không biết Chu Hoành Vũ nói lời, đến cùng là ý gì. Bất quá, tuy nhiên Yến Hồi vô cùng suy nghĩ nhiều ăn một điểm, nhưng là Chu Hoành Vũ không cho phép, hắn liền nhất định sẽ nghe lời. Nhìn một chút thèm nhỏ dãi Yến Hồi, Chu Hoành Vũ cười ha ha một tiếng, bưng bát đi ra lều vải. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Yến Hồi ăn một chút đồ ăn về sau, tại Chu Hoành Vũ yêu cầu dưới, lần nữa tối tăm ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, Yến Hồi bị mơ mơ màng màng lắc tỉnh. Nghi ngờ mở to mắt nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, sắc trời bên ngoài, đã triệt để tối xuống. Giường trước, Chu Hoành Vũ bưng một cái chén lớn. Bát bên trong chứa nóng hôi hổi thức ăn. Xông vào mũi đồ ăn hương khí, nhường Yến Hồi thèm nhỏ dãi. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ cầm lấy thìa, đựng lên thức ăn thơm phức, từng ngụm đút vào Yến Hồi trong miệng. Ăn ít nhiều bữa ăn. Nguyên lai, đây chính là ăn ít nhiều bữa ăn a. Nhìn xem Chu Hoành Vũ từng muỗng, từng miếng đem đồ ăn đút vào trong miệng của hắn. Trong lúc nhất thời, Yến Hồi chỉ cảm thấy cái mũi một trận mỏi nhừ. Nước mắt không bị khống chế chạy chảy xuống. Từ ký sự đến nay, chưa từng có người, đối với hắn như thế tốt hơn. Bởi vì Yến Hồi có thương tích trong người, mà lại dạ dày ruột yếu nhược quan hệ. Chu Hoành Vũ chuẩn bị cho hắn đồ ăn, cơ bản đều là canh đồ ăn. Tuy nhiên ăn xong giống rất nhiều, thế nhưng là trong đó tám thành đều là nước canh mà thôi. Cho ăn xong đồ ăn sau khi, thời gian đã đến nửa đêm, Chu Hoành Vũ cũng nhất định phải nghỉ ngơi. Chương 4502, bất đắc dĩ. Chu Hoành Vũ mới vừa đi tới giường một bên, Yến Hồi liền sắc mặt đỏ bừng mà nói, cái kia, ta lại muốn đi đi tiểu. Cái này, Chu Hoành Vũ nhíu mày. Chần chờ một chút, Chu Hoành Vũ nói, hiện tại đã là nửa đêm, phía ngoài nhiệt độ quá thấp, nếu như chỉ là đi tiểu lời nói, ngươi liền trong phòng đi. Không, không được. Quả quyết lắc đầu, Yến Hồi kiên quyết nói. Thế nào có thể tại túp lều bên trong thuận tiện đâu, nói như vậy, nơi này còn thế nào ở người A? Không có cách nào ở cũng phải ở, người bây giờ ra ngoài, sẽ không toàn mạng. Đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, Yến Hồi quyết tuyệt nói, coi như mất mạng, ta cũng muốn đi ra tiểu tiện. Ngươi, đối mặt Yến Hồi quật cường, Chu Hoành Vũ cũng mất biện pháp. Trầm ngâm một chút, Chu Hoành Vũ lớn nhất cuối cùng vẫn đồng ý Yến Hồi yêu cầu. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần tại tối mai trước đó, Yến Hồi còn sống. Chu Hoành Vũ ắt có niềm tin, đem hắn triệt để trị hết. Tại Chu Hoành Vũ nâng đỡ, Yến Hồi chật vật đi ra túp lều. Cửa vừa mới mở, một đạo gió rét thấu xương, liền thổi vào. Hàn phong quét phía dưới, chỉ trong nháy mắt, Yến Hồi liền cảm giác thân thể của mình nhanh bị đông cứng. Không dám thất lễ, Yến Hồi kéo lấy thương chân, đi tới túp lều góc rẽ. Lần này, hắn không dám đi quá xa. Vừa mới chuyển qua góc, liền giải khai quần, ngồi xổm xuống. Xoẹt xoẹt. Rất nhanh, một đạo tiếng nước chảy âm thanh, tại cảnh ban đêm thấp thoáng hạ vang lên. Bóng đêm tăm tối dưới, Yến Hồi trong đầu lẩm bẩm nhắc tới, tại sao phải dùng tay đâu? Không cần đến a. Lẩm bẩm nhắc tới ở giữa, Yến Hồi rất nhanh liền đi tiểu xong, nhấc lên quần, chật vật hướng túp lều cửa đi tới. Chu Hoành Vũ đã sớm chờ ở túp lều cửa, Yến Hồi vừa mới chuyển tới, Chu Hoành Vũ liền kéo cửa ra, vị Yến Hồi đi vào túp lều bên trong, đồng thời trước tiên đóng cửa lại. Yến Hồi liền dẫn cả người hàn khí, một lần nữa chui vào trong chăn. Thế nhưng là tiếp đó, Yến Hồi liền tự mình cảm nhận được đối kháng Chu Hoành Vũ quả đắng. Yến Hồi vốn là thể cốt liền yếu, hiện tại lại có trọng thương lại thân. Bây giờ bị hàn khí này một xâm, quanh thân lỗ chân lông toàn bộ bế tắc, lập tức liền khởi sướng thiêu tới. Cho dù trốn ở thơm ngát trong chăn, Yến Hồi lại cảm giác mình tựa hồ còn lưu tại bên ngoài một dạng, toàn thân lạnh đến run lập cập. Đơn bạc thân thể, run đến giống như là tại run rẩy đồng dạng. Nhìn thấy Yến Hồi quả nhiên khởi sướng thiêu đến, Chu Hoành Vũ gương mặt bất đắc dĩ. Mặt hướng lấy Yến Hồi, Chu Hoành Vũ duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng đem Yến Hồi cái kia nhỏ gầy mà đơn bạc thân thể, ôm vào trong ngực. Yến Hồi dáng người rất thấp, chỉ 1m5 nhiều một chút. Vừa gầy vừa lùn phía dưới, Chu Hoành Vũ ôm vào trong ngực, tựa như ôm một cái gối đồng dạng. Giờ phút này, tuy nhiên Yến Hồi cảm giác vô cùng lạnh lẽo, thế nhưng là trên thực tế, toàn thân hắn lại nóng nóng lên. Lạnh lẽo trong đêm đông, trong ngực ôm một cái lăn nóng lớn gối ôm, kỳ thật vẫn là vô cùng thoải mái. Mà cùng lúc đó, thật chặt rúc vào Chu Hoành Vũ trong ngực, Yến Hồi cũng cảm nhận được Chu Hoành Vũ trên thân thể, truyền đến nhiệt lượng. Trong chăn nguyên bản liền ấm áp vô cùng, hiện tại Chu Hoành Vũ lại đem hắn ôm vào trong ngực. Rất nhanh, Yến Hồi trên thân liền ra một thân mồ hôi. Đại lượng mồ hôi, thậm chí đem Yến Hồi quần áo trên người đều thấm ướt, làm Chu Hoành Vũ cuối cùng bị trong ngực ẩm ướt say sưa xúc cảm, khó chịu lúc tỉnh. Sắc trời bên ngoài đã phát sáng lên. Tuy nhiên chỉ ngủ hơn 3 canh giờ, nhưng là Chu Hoành Vũ ngủ rất say nặng, 3 canh giờ cũng đã đủ để cho hắn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Nhìn một chút, như cũ tại mê man Yến Hồi. Sờ lên Yến Hồi trên thân, cái kia triệt để bị ướt đẫm mồ hôi quần áo. Còn tốt, đã bớt nóng. Tiếp xuống cả ngày thời gian, đều không cái gì có thể nói. Sáng sớm, cùng giữa trưa, hai người đem sách về đồ ăn, ăn hết sạch. Ăn cơm chưa xong sau khi, Chu Hoành Vũ cõng lên Yến Hồi, rời đi xóm nghèo. Đến đạo trên đường cái, Chu Hoành Vũ đón một chiếc xe ngựa, một đường hướng quảng trường phía bắc chạy tới. Trên đường đi, Yến Hồi tuy nhiên rất ngạc nhiên, nhưng là cũng không có mở miệng hỏi thăm. Lúc cho tới bây giờ, hắn đối Chu Hoành Vũ, hoàn toàn, triệt triệt để tin cậy lấy. Coi như Chu Hoành Vũ muốn bán hắn, hắn cũng nguyện ý giúp Chu Hoành Vũ kiếm tiền. Thẳng đến Chu Hoành Vũ cõng hắn, một đường đi vào quảng trường phía bắc thời điểm. Yến Hồi mới bỗng nhiên ý thức được, Chu Hoành Vũ đây là muốn dẫn hắn đi đóng băng chiến trường. Hoảng sợ trừng lớn hai mắt, Yến Hồi đơn giản không thể tin được chính mình suy đoán. Không phải tất cả mọi người đều có tư cách dẫn người tiến vào thí luyện chiến trường. Phàm là có tư cách, có năng lực dẫn người tiến vào thí luyện chiến trường. Có một cái tính toán một cái, đều là hùng bá một phương đại năng. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngay cả trời cũng thành chủ, đều như thế sùng kính người. Có thể dẫn người tiến vào thí luyện chiến trường, cũng coi là hợp tình hợp lý đi. Nếu không phải là như thế vĩ đại tồn tại, lại nơi nào sẽ nhường đô thiên như thế sùng kính. Hồng hộc. Một đạo trong tiếng thét gào, một vệt sáng xanh, từ thiên khung rủ xuống. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ cùng Yến Hồi chung quanh, một đạo hào quang màu xanh lam gào thét mà lên. Hào quang lóe lên, Chu Hoành Vũ cùng Yến Hồi bóng người, biến mất ngay tại chỗ. Cùng một thời gian, băng xương chiến trường. Băng xương thành bên trong trên quảng trường, xuất hiện Chu Hoành Vũ cùng Yến Hồi bóng người. Thành công đã tới băng xương quảng trường sau khi, Chu Hoành Vũ nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Giải khai trên người dây thừng, Chu Hoành Vũ đem Yến Hồi để xuống. Xoay tay phải lại ở giữa, Chu Hoành Vũ lấy ra Tuyết Tha một đoạn căn tiết. Mỉm cười đem cái kia đoạn căn tiết, hướng Yến Hồi đưa tới, Chu Hoành Vũ nói. Tốt, ăn nó đi, ăn nó, ngươi lập tức liền khôi phục khỏe mạnh. Nhận lấy Chu Hoành Vũ đưa tới huyết sâm căn tiết. Tuy nhiên cũng không biết đây là cái gì, nhưng là, nếu là Chu Hoành Vũ muốn hắn ăn, cái kia cho dù là kiến huyết phong hầu độc dược, hắn cũng sẽ không chút do dự nuốt vào. Một cái nuốt vào huyết sâm căn tiết. Trong một chớp mắt, một đạo nhiệt lưu, từ Yến Hồi ngực bụng ở giữa dâng lên. Nhiệt lưu ấm áp, hướng về Yến Hồi toàn thân, một đường lan tràn mà đi. Yến Hồi chỉ cảm thấy, trên người ba đạo vết thương chỗ, một mảnh mát lạnh, hơn nữa còn có điểm ngứa. Yến Hồi biết, đây cũng là bắt đầu nhiều thịt. Cho dù lại ngứa, cũng là tuyệt không thể gãi. Thế nhưng là, vượt qua Yến Hồi dự liệu là, loại này ngứa, chỉ kéo dài mấy hơi thời gian, liền thần kỳ biến mất. Ba đạo vết thương chỗ, chỉ để lại nhường hắn vô cùng thoải mái dễ chịu mát lạnh cảm giác. Nhìn xem Yến Hồi kinh ngạc bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi cười ha hả. Sờ lên Yến Hồi đầu, Chu Hoành Vũ nói, thương thế của ngươi đã tốt, hẳn là nhất trà sát liền rơi mất, ngươi cũng không cần đem vết thương quấn như vậy bền chắc. Cái gì? Tốt. Yến Hồi gương mặt không thể tin. Lời này nếu là người khác nói, Yến Hồi tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là nếu là Chu Hoành Vũ nói, cái kia cho dù tại thế nào hoang đường, hắn cũng nguyện ý tin tưởng. Vô ý thức vươn tay, hướng ngực trái miệng vết thương sờ lên. Sờ một cái phía dưới, rất dễ dàng liền mò tới đầu kia thật dài vết sẹo. Vô ý thức lấy tay nhất trà sát. Cái kia thật dài vết sẹo, vậy mà giống như một đạo cáo bẩn đồng dạng, rất dễ dàng liền bị xoa xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, Yến Hồi gương mặt hoảng sợ. Vô ý thức kéo ra vạt áo, cúi đầu nhìn qua. Chương 4503, băng tinh thế giới. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia nguyên bản còn giữ tợn vết thương kinh khủng, bây giờ lại đã biến mất không thấy. Làm gầy bộ ngực bên trên, chỉ để lại một đạo trắng nõn dấu vết, chứng minh xác thực từng có một vết thương, đã từng vắt ngang ở nơi đó. Nhìn xem Yến Hồi cái kia không thể tin dáng vẻ, Chu Hoành Vũ nói, tốt tốt, nơi này không tiện lắm, ngươi đi theo ta. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Yến Hồi cũng lấy lại tinh thần tới. Rất hiển nhiên, cái này trước mặt mọi người, rất nhiều chuyện cũng không thích hợp làm. Hướng chung quanh nhìn một chút, quả nhiên, đám người chung quanh đã chú ý tới hắn quỷ dị động tác, nhao nhao nhìn lại. Liếc nhau một cái sau khi, Chu Hoành Vũ kéo lại Yến Hồi, bước nhanh hướng về đường đi phương hướng đi tới. Lần trước khi đi, Chu Hoành Vũ tại cái này băng xương thành bên trong, mua một tòa độc tòa nhà tầng 2 lầu nhỏ. Nơi nào, tất cả dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Một đường đuổi tới cửa hàng trước, Chu Hoành Vũ vừa mới kéo cửa ra, một đạo đáng yêu bóng người, liền kẹp lấy một đạo hương khí, nhào vào Chu Hoành Vũ trước ngực bên trong. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Ni Nhi. Nguyên bản, đi qua thời gian một năm đến nay, Ni Nhi đều tại cái kia đạo băng khích liệt cốc bên trong, đói bụng liền đào một khỏa băng xương tuyết liền ăn. Nhàn rỗi không chuyện gì, liền hấp thu thủy nguyên lực, đề cao tu vi của bản thân. Từ khi có băng ngọc xúc năng hộ thủ sau khi, Chu Hoành Vũ cũng liền không cần hai cái kia năm màu tích xúc năng lượng ngọc bội. Bởi vậy, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, một người phân đến một cái. Mỗi khối bên trong ngọc bội, Chu Hoành Vũ đều chứa đựng lượng lớn thủy nguyên lực. Cho dù Ni Nhi hấp thu nghiêm chỉnh năm, cũng không thể dùng hết. Tuy nhiên đối Chu Hoành Vũ tới nói, hắn rời đi nơi này, mới mấy cái ngày mà thôi. Có thể là bởi vì thời gian pháp tắc khác biệt. Ni Nhi đã tại băng xương chiến trường bên trong, dừng lại nghiêm chỉnh năm. Độc thân một người, tại cái này băng xương chiến trường bên trong lưu lạc nghiêm chỉnh năm. Loại kia cô đơn, loại kia tịch mịch, không có thưởng thức qua người, là vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Sờ lên Ni Nhi đầu, Chu Hoành Vũ nói, tốt, đừng nũng nịu, tới, ta vì ngươi giới thiệu một cái tiểu bằng hữu. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ xoay người, đem Yến Hồi kéo ra ngoài, vì hai người làm giới thiệu. Theo sau, Chu Hoành Vũ mang theo Yến Hồi, tiến đến phòng tắm. Bây giờ, Yến Hồi tuy nhiên thân thể vẫn có chút yếu, nhưng là thương thế cũng đã chữa trị. Mà lại, tại huyết sâm căn tiết tẩm bổ dưới, thân thể khỏe mạnh không được. Chỉ cần về sau ăn cơm thật ngon, nhiều bổ sung một điểm dinh dưỡng, rất nhanh liền có thể khỏe mạnh đi lên. Lần này tới băng xương chiến trường, Chu Hoành Vũ thuần túy là vì đối Ni Nhi làm ra một số hợp lý an bài. Nàng một người ở chỗ này, cuối cùng vẫn là có chút nguy hiểm. Không làm ra an bài thích đáng lời nói, rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Một bên khác, Yến Hồi xuyến tẩy sau khi, xuyên qua Chu Hoành Vũ từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra băng tằm tia trường bào. Cả người tuy nhiên gầy yếu đi một số, nhưng là cả người xem ra, cũng lộ ra có chút thanh tú cùng khí chất văn nhược. Chu Hoành Vũ tự mình xuống bếp, dùng băng hoàng vòng tay bên trong nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng một bàn mỹ thực. Một hàng ba người, ăn đến đầy miệng chảy mỡ. Ăn cơm xong sau, Yến Hồi bị Chu Hoành Vũ đánh ra đi phòng trọ nghỉ ngơi đi. Tuy nhiên đã khôi phục khỏe mạnh, nhưng là Yến Hồi thể cốt vẫn là rất yếu. Muốn nhiều ăn nhiều uống, dưỡng lên mỡ về sau, mới tính là chân chính khỏe mạnh. Chu Hoành Vũ thì lưu tại trong phòng khách, nghe Ni Nhi líu díu nói không dứt. Phân biệt nghiêm chỉnh năm, Ni Nhi thật cô đơn hỏng, tịch mịch chịu không được. Trước kia còn có mụ mụ ở bên người theo nàng, nhưng là bây giờ, liền mụ mụ đều không ở bên người. Loại kia trống rỗng, loại kia tịch mịch, loại kia lạnh lẽo, không có tự mình trải qua, vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng. Nghiêm chỉnh năm thời gian bên trong, Ni Nhi nguyện vọng duy nhất cũng là gặp lại Chu Hoành Vũ. Đến nỗi mụ mụ, khi thực mỗi lúc trời tối, trong giấc mộng, nàng đều có thể cảm giác được mụ mụ tình huống bên kia. Tuy nhiên lúc ban ngày, hai người trời Nam đất Bắc, phân biệt bị ngưng lại tại băng xương chiến trường, cùng liệt diễm chiến trường bên trong. Thế nhưng là đến buổi tối lúc ngủ, hai người lại thường xuyên có thể mơ tới lẫn nhau tình huống bên kia. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Chu Hoành Vũ triệu hoán ra Hắc Muội, mang theo Tuyết Nhân Vương cùng Ni Nhi rời đi băng xương thành. Đến nỗi Yến Hồi, thì lưu tại bên trong cửa hàng. Thân thể của hắn xương còn quá yếu, cái này băng tuyết ngập trời, đừng đông lạnh hỏng. Đi ra băng xương thành, Chu Hoành Vũ ôm chặt trong ngực Ni Nhi, dây cương ghìm lại ở giữa, nhanh như điện chớp đồng dạng lao ra ngoài. Hôm nay sáng sớm, ăn sáng xong sau khi, Chu Hoành Vũ tiện tay là đen muội luyện chế ra 4 cái đặc chế giày đi mưa. Cái này giày đi mưa không có cái gì đặc biệt, chủ yếu là tại Hắc Muội 4 vó phía dưới, phân biệt gắn thêm 3 cái sắc bén gai nhọn. Giờ này khắc này, Hắc Muội tại trên mặt băng bắt đầu chạy. Mỗi cái móng dưới 3 cái gai nhọn đều sẽ nhàn nhạt đâm vào mặt băng bên trong. Kể từ đó, Hắc Muội liền rốt cuộc không lo lắng trượt vấn đề. Mỗi một vó đạp đi xuống đều vô cùng rắn chắc, vô cùng mạnh mẽ. Một đường bắt đầu chạy, đơn giản so tại trên thảo nguyên chạy còn tiện lợi hơn cùng mau lẹ. Một đường nhanh như điện chớp ở giữa, chỉ tốn 3 canh giờ, hai người liền vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, đã tới băng khích liệt cốc vị trí. Đối với băng khích liệt cốc, Ni Nhi đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đi qua nghiêm chỉnh năm, ngoại trừ cuối cùng nhất tiến đến băng xương thành cùng Chu Hoành Vũ sẽ cùng bên ngoài. Nghiêm chỉnh năm, nàng đều ở nơi này. Nơi này có đầy khắp núi đồi băng xương tuyết liên, cùng tuyết liên quả. Cũng chỉ có ở chỗ này, Ni Nhi mới có thể còn sống sót. Tại Ni Nhi chỉ huy dưới, Chu Hoành Vũ một đường hướng băng xương chỗ nứt bên trong đi vào. Oa Nga, nhìn xem sông băng chỗ nứt dưới đáy, cái kia trong suốt sáng long lanh, mỹ luân mỹ hoán băng tinh thế giới. Chu Hoành Vũ tán thưởng kêu lên. Nơi này hết thảy, đơn giản cùng hoang cổ thời đại, Bắc Hải Long Cung Thủy Tinh Cung không có cái gì khác biệt. Chỉ bất quá, Long Cung là từ tử sắc thủy tinh kiến tạo mà thành. Mà ở trong đó băng tinh cung, thì hoàn toàn là từ màu băng lam huyền băng ngưng kết mà thành. Khác biệt nhan sắc nhưng là đồng dạng mỹ lệ. Thậm chí, cái này màu băng lam huyền băng xem ra càng thêm mỹ lệ, càng thêm tráng lệ. Nhất là tô điểm ở chung quanh tường băng phía trên băng xương tuyết liên, cùng cái kia đỏ rực tuyết liên quả, càng đem nơi này tô điểm tựa như ảo mộng, hoàn toàn không có chân thực cảm giác. Không nói hai lời, Chu Hoành Vũ tiện tay hái một gốc băng xương tuyết liên, thả ở trong miệng thưởng thức. Ngọt lịm, băng sung sướng, mà lại bắt đầu ăn vô cùng giòn. Một cỗ thanh nhã mùi thơm ngát, quả thực là người trong dục say. Chỉ là ăn ngon, vậy căn bản không có cái gì không tầm thường. Chu Hoành Vũ cũng không phải một cái đặc biệt coi trọng ăn uống chi dục người. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ sợ hãi than là, cái này băng xương tuyết liên bên trong, vậy mà ngưng tụ nồng đậm thủy nguyên lực. Một gốc băng xương tuyết liên ăn hết, vậy mà tản mát ra trên trăm đạo thủy nguyên lực, tại thân thể bên trong vừa đi vừa về kích động. Bất quá, cái này băng xương tuyết liên cung cấp thủy nguyên lực tuy nhiên rất nhiều. Nhưng là tiêu hóa cùng hút thu lại vô cùng khó. Cái kia lạnh buốt thủy nguyên lực, tại thân thể bên trong bồi hồi một đoạn thời gian ngắn về sau, liền hướng thân thể bên ngoài tản mát ra. Chu Hoành Vũ đương nhiên không bỏ được như vậy lãng phí. Nguyên bản, hắn là có thể trực tiếp đem quán chú tiến thánh thủy hộ thuẫn bên trong, trực tiếp đem hấp thu hết. Thế nhưng là nghe Ni Nhi nói, chỉ muốn ăn kia viên tuyết liên quả, lập tức liền không lạnh. Thử thăm dò đem cái kia đỏ rực tuyết liên quả ném vào trong miệng, sau một khắc. Một dòng nước nóng, trong nháy mắt từ ngực bụng ở giữa lan tràn ra. Cái kia dòng nước ấm những nơi đi qua, tất cả thủy nguyên lực đều cấp tốc bị luyện hóa, dung nhập cơ trong cơ thể. Khủng bố! Cái này cũng quá kinh khủng đi. Chương 4504, thế bất bại. Tuy nhiên một gốc tuyết liên, thể tích rất lớn, một lần ăn không được quá nhiều, thế nhưng là phải biết, Cái này băng sương tuyết liên, thế nhưng là thủy nguyên lực ngưng tụ mà thành, một khi đem triệt để tiêu hóa hấp thu, liền có thể hấp thu đến trên trăm thủy nguyên lực. Chu Hoành Vũ vừa mới ăn hết, chẳng qua là nhỏ nhất, tầm thường nhất, phía ngoài nhất một gốc băng sương tuyết liên mà thôi. Hướng băng khích liệt cốc chỗ sâu nhìn qua. Liệt cốc chỗ sâu, có càng nhiều càng lớn băng sương tuyết liên. Tại Ni Nhi làm bạn phía dưới, Chu Hoành Vũ một đường hướng băng khích liệt cốc chỗ sâu bước đi. Trên đường đi, Chu Hoành Vũ không ngừng ngắt lấy chung quanh băng sương tuyết liên. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền ngắt lấy một gốc, đồng thời trực tiếp ăn hết. Tại Chu Hoành Vũ qua khảo nghiệm, nơi này băng sương tuyết liên chia làm rất nhiều phẩm cấp. Băng hệ liệt cốc lớn nhất khu vực bên ngoài, cũng chính là Chu Hoành Vũ lần thứ nhất ăn cây kia băng sương tuyết liên, bất quá là một khỏa trăm năm băng sương tuyết liên mà thôi. Càng là đi đến, băng sương tuyết liên năm liền càng cao, thể tích cũng lại càng lớn. Từ ngoài hướng vào trong, băng sương tuyết liên năm, theo thứ tự là trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Đến nỗi vạn năm trở lên băng sương tuyết liên, thì một gốc đều không có gặp. Đáng nhắc tới chính là, cái này băng sương tuyết liên, kỳ thực cũng không phải là thực vật thân gỗ, cũng không phải thực vật thân thảo, mà là hoàn toàn từ tinh thuần thủy nguyên lực ngưng kết mà thành. Một khi ăn vào bụng, liền sẽ trực tiếp tản mát thành tinh thuần vô cùng thủy nguyên lực. Cho dù ăn lại nhiều, cũng sẽ không ăn không tiêu, cũng không có cạn bã loại hình cần bài tiết. Chỉ cần tiêu hóa tốc độ hấp thu rất nhanh, liền có thể vô hạn ăn hết. Thẳng đường đi tới, dài đến 3 cây số, bao quát hơn 300 mét băng khích liệt cốc bên trong. Tràn trề, mọc đầy băng sương tuyết liên. Số lượng nhiều, đơn giản không thể tính toán, không thể đánh giá. Nếu như chỉ có Ni Nhi mình tại nơi này, đó là vô luận thế nào ăn, đều vĩnh viễn ăn không chỉ. Không đợi Ni Nhi ăn sạch những thứ này băng sương tuyết liên, mới băng sương tuyết liên chỉ sợ cũng mọc ra. Băng sương chiến trường bên trong, thời gian tốc độ chảy là phi thường nhanh. Liệt diễm chiến trường 3 ngày, chính là chỗ này 1 năm. Điên đảo ngũ hành giới 1 canh giờ, chính là chỗ này 1 ngày. Nhìn xem cái kia tràn trề, rực rỡ muôn màu băng sương tuyết liên, cùng cái kia đỏ rực tuyết liên quả. Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Ni Nhi tuyệt đối là một cái có đại khí vận nữ hài tử. Có chỗ này động thiên phúc địa, phong thủy bảo địa, Ni Nhi tu luyện, đơn giản không hề khó khăn có thể nói. Mỗi ngày ăn băng sương tuyết liên, nàng rất nhanh liền có thể cường đại lên. Tại băng khích liệt cốc bên trong xoay chuyển vài vòng, Chu Hoành Vũ trước tiên, đối huyền trung pháp thân ra lệnh. Căn cứ băng khích liệt cốc bên trong địa hình, thiết kế một tòa dài 3.000 mét, bao quát 300 mét thủy tinh cung. Thiết kế như vậy, đối với trí lực cao đến 600 huyền trung pháp thân tới nói, thật là chẳng khó khăn gì. Đây bất quá là căn cứ cố định địa hình, thiết kế một tòa cung điện mà thôi. Có quá nhiều tương tự kinh nghiệm có thể hấp thu cùng tham khảo. Chỉ hao tốn 3 canh giờ, huyền trung pháp thân liền dựa theo Chu Hoành Vũ yêu cầu, thiết kế ra một cái Mỹ Luân Mỹ Hoán thủy tinh cung điện. Thiết kế hoàn thành sau khi, huyền trung pháp thân đem thủy tinh cung ngưng tụ thành một đạo lập thể ảo ảnh, đưa vào Chu Hoành Vũ trong thức hải. Chu Hoành Vũ cũng không có trì hoãn, đem đạo này ảo ảnh trực tiếp phục chế một phần, đánh vào Ni Nhi trong thức hải. Lúc cho tới bây giờ, đi qua thời gian 1 năm tu luyện, tại đại lượng băng sương tuyết liên cùng tuyết liên quả tầm bổ dưới, Ni Nhi đã coi như là một cái sơ cấp tu sĩ. Nàng thức hải đã đủ để dung nạp một đạo ảo ảnh. Nhìn xem trong thức hải, cái kia Mỹ Luân Mỹ Hoán thủy tinh cung, Ni Nhi đơn giản vui vẻ hỏng. Hôm qua cùng Chu Hoành Vũ nói chuyện trời đất thời điểm, Ni Nhi đã triệt để minh bạch cùng giải, nàng tương lai muốn đi đường. Đã muốn thực hiện lý tưởng, hoàn thành mộng tưởng. Như vậy, cô độc cùng tịch mịch, chính là khó mà tránh khỏi. Muốn mỗi ngày sống phóng túng, sau đó tùy tiện liền thực hiện lý tưởng, hoàn thành mộng tưởng, cái kia thật chỉ là đang nằm mơ mà thôi. Tiếp xuống trong thời gian 1 tuần, Chu Hoành Vũ chỗ nào cũng không có đi. Thời gian 1 tuần bên trong, Chu Hoành Vũ truyền thụ cho Ni Nhi 3 đại ma pháp. Ma pháp thứ nhất, cũng là Chu Hoành Vũ lấy chính mình ma năng hộ thuẫn làm bản gốc, vì Ni Nhi lượng thân mà làm thánh thủy hộ thuẫn. Cái thứ hai ma pháp, tên là băng thuẫn, bỗng dưng ngưng kết một chương huyền băng thuẫn bài, bảo vệ thân thể. Cái thứ ba ma pháp, tên là băng độn, qua phát động, Ni Nhi trong nháy mắt liền có thể độn nhập huyền băng bên trong, mai danh ẩn tích. Cái này 3 đại ma pháp, mạnh mẽ nghe, tựa hồ cũng rất bình thường, không có cái gì ghê gớm. Trên thực tế, dạng này phối hợp phía dưới, Ni Nhi lại cơ hồ đứng ở thế bất bại. Thánh thủy hộ thuẫn, đối năng lượng đả kích phòng ngự hiệu quả đặc biệt nổi bật. Mà băng thuẫn ma pháp, đối vũ lực đả kích phòng ngự hiệu quả, đồng dạng là đặc biệt ưu tú. Hộ thuẫn thêm đá thuẫn, vì Ni Nhi tạo thành một cái hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống. Có thể trong nháy mắt đánh xuyên qua cái này 2 đại phòng ngự hộ thuẫn tồn tại, thực lực khẳng định so Ni Nhi cao hơn quá nhiều. Cao thủ như vậy, so Ni Nhi cường đại thực sự quá nhiều. Vô luận học được cái gì ma pháp, đều khẳng định là đánh không lại. Bất quá, đánh không lại không bằng nhất định sẽ chết. Tại cái này băng xương chiến trường bên trong, Ni Nhi tùy thời đều có thể phát động băng độn, như vậy bỏ trốn mất dạng. Ba đại ma pháp, không có một cái nào là dùng để công kích. Chu Hoành Vũ cũng không nghĩ tới, nhường Ni Nhi đạp trên chiến trường. Nếu như Ni Nhi thực đang muốn nắm giữ công kích năng lực lời nói, như vậy chỉ cần nàng chịu dụng tâm, liền có thể chính mình nghiên cứu ra các loại công kích thủ đoạn cùng kỹ xảo. Tạm thời tới nói, Ni Nhi vẫn là lấy bảo vệ mình làm chủ. Chỉ có trước bảo vệ tốt chính mình, mới có tư cách nói công kích địch nhân. Mà lại, Ni Nhi cùng Tuyết Nhân Vương, như hình với bóng. To lớn băng xương chiến trường phía trên, có thể cùng Ni Nhi như hình với bóng, sớm chiều ở chung, cũng chỉ có Tuyết Nhân Vương. Ni Nhi không cần nắm giữ công kích năng lực, chỉ cần Tuyết Nhân Vương nắm giữ siêu cường lực phá hoại, như vậy đủ rồi. Đáng nhắc tới chính là, Tuyết Nhân Vương là có công kích năng lực. Tuyết Nhân Vương có thể phát động thủy nguyên lực, bỗng dưng ngưng kết một cái tuyết cầu, đối mục tiêu phát động viễn trình tuyết cầu đả kích. Không nên xem thường cái này nho nhỏ tuyết cầu. Một khi tuyết cầu đập trúng mục tiêu, tuyết cầu bên trong ẩn chứa thủy nguyên lực liền sẽ trong nháy mắt bộc phát ra. Một cái tuyết cầu ẩn chứa hai đả kích nặng. Đầu tiên là một đạo vật lý trùng kích, theo sau là một đạo năng lượng trùng kích. Tuy nhiên người tuyết sẽ chỉ cái này một cái ma pháp, thế nhưng là tu luyện đến cực hạn, uy lực của nó cũng là phi thường khủng bố. Bất quá, đừng tưởng rằng, Tuyết Nhân Vương mạnh nhất một mặt, cũng là tuyết này bóng ném mạnh. Tuyết Nhân Vương lớn nhất chỗ cường đại, nằm ở hắn có thể triệu hoán cùng khống chế phương viên ngàn mét bên trong, nhiều nhất 3,000 con tuyết quái. Một cái Tuyết Nhân Vương, liền có thể xây dựng nổi một chi quân đội tới. Mặc dù nói, cái này băng xương chiến trường bên trong, mạnh nhất quái thú cũng là tuyết quái. Thế nhưng là trên thực tế, đó là bởi vì các đại thế lực, sẽ định kỳ phái người đi vào băng xương chiến trường. Tiêu diệt toàn bộ tất cả tuyết quái, không cho bọn hắn thời gian, tiếp tục trưởng thành tiếp. Bằng không mà nói, không ngừng trưởng thành phía dưới, người tuyết sẽ tiến hóa thành tuyết quái. Một đường tiến hóa xuống dưới, hắn thực lực cũng lại không ngừng tăng lên. Người tuyết, tuyết quái, người băng, băng quái, băng xương dũng sĩ, băng xương tinh anh, băng xương chiến tướng, băng xương nguyên soái, băng xương vương giả. Trong truyền thuyết, băng xương vương giả, đây chính là hỗn độn chiến thể đỉnh phong tồn tại. Đương nhiên, phổ thông người tuyết cùng tuyết quái là không thể nào tiến hóa thành băng xương vương giả. Trên cơ bản, băng xương chiến tướng cũng đã là cực hạn. Chỉ có nắm giữ linh trí Tuyết Nhân Vương mới có thể một đường tiếp tục tăng lên, từ mà tiến hóa vì băng xương vương giả. Nói tóm lại, Ni Nhi bản thân căn bản không cần nắm giữ cái gì lực công kích. Chỉ cần có thể cam đoan an toàn của mình, nàng hoàn toàn có thể khống chế Tuyết Nhân Vương, thống soái 3.000 băng xương chiến tướng, một đường đánh đông dẹp bắc. Ni Nhi tự thân khiếm khuyết cái kia điểm công kích lực, hoàn toàn có thể từ Tuyết Nhân Vương cùng 3.000 băng xương chiến tướng bổ túc. Trọng yếu nhất là, dựa vào cái này ba đại ma pháp, Ni Nhi đã có thể dựa theo Chu Hoành Vũ thiết kế, bắt đầu kiến tạo tòa kia mỹ lệ vô cùng thủy tinh cung. Gây nên băng thuẫn, kỳ thực cũng có thể gọi thành băng tường. Đều là từ không tới có, bỗng dưng ngừng tụ ra một chương tường băng mà thôi. Học xong ba đại ma pháp sau khi, Ni Nhi vô cùng vui vẻ, lần này, cuối cùng không lại dùng không có việc gì. Nàng muốn tại cái này băng khích liệt cốc bên trong, xây một tòa hào hoa thủy tinh cung. Chương 4505, an bài thỏa đáng. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Trong nháy mắt, thời gian một tuần đi qua. Một vòng này băng xương chiến trường kết thúc thời gian, lại muốn đến. Không thôi nhìn xem Chu Hoành Vũ, Ni Nhi biết, cái này từ biệt, ít nhất phải cách một năm, mới có thể gặp lại Chu Hoành Vũ. Mà lại, Chu Hoành Vũ cũng đã thông báo, muốn nàng thật tốt tu luyện, không muốn luôn luôn có quá nhiều tạp niệm. Chu Hoành Vũ không bảo đảm, hàng năm đều sẽ tới nhìn nàng, bởi vậy, nàng cũng không cần đếm lấy thời gian đi tính toán. Có lẽ một năm, có lẽ 3-4 năm, thậm chí 3-4 trăm năm, Chu Hoành Vũ mới có thể đến xem nàng một lần. Dù sao, tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ cũng là muốn tiến vào những chiến trường khác, tiến hành tu luyện. Hắn không có khả năng không có việc gì, khắp nơi đi đi dạo. Cái này ngũ đại thí luyện chiến trường, đối Chu Hoành Vũ ý nghĩa, kỳ thực cũng không lớn. Tuy nhiên có thể tích lũy lượng lớn ngũ hành nguyên lực, ngưng tụ ra tầng 5 nguyên lực hộ thuẫn, thế nhưng là nơi này sản xuất nguyên lực, chung quy là có hạn. Đây chỉ là sơ cấp nhất thí luyện chiến trường mà thôi, nơi này tư nguyên, nhất định là lớn nhất thiếu thốn. Muốn thu hoạch lượng lớn tư nguyên, vẫn là muốn đi chân chính băng phôi chiến trường. Chỉ là tại cái này thí luyện trên chiến trường chơi, cuối cùng bất quá là tiểu hài tử nhà trò xiếc mà thôi. Lấy thánh thủy hộ thuẫn làm thí dụ. Đừng tưởng rằng, mấy triệu thủy nguyên lực liền ghê gớm cỡ nào. Thánh thủy hộ thuẫn cường độ, từ thủy nguyên lực số lượng quyết định. Thánh thủy hộ thuẫn mắc cấp vì 3.000 cấp. Muốn đem thánh thủy hộ thuẫn tu luyện đến mắc cấp, cần thủy nguyên lực số lượng to lớn, so trên trời đầy sao còn nhiều. Ba phía sau cùng 3.000 số không, Đây chính là 3.000 cấp nguyên lực hộ thuẫn cần có thủy nguyên lực số lượng. Chỉ là theo cái này thí luyện chiến trường thu hoạch lời nói, cho dù tu luyện ức triệu năm, cũng góp nhặt không được một phần ngàn vạn đi. Chu Hoành Vũ cũng không biết, chân chính băng phôi chiến trường bên trong, thời gian tốc độ chảy là cái gì tốc độ. Bởi vậy, hắn căn bản không dám hứa chắc chính mình phải bao lâu, mới có thể đến xem Ni Nhi. Ni Nhi muốn trải qua thường gặp được Chu Hoành Vũ, liền nhất định phải nhanh trưởng thành. Khi nàng cầm giữ có đủ thực lực, có thể theo Chu Hoành Vũ đi hướng các lớn cao cấp băng phôi chiến trường lúc, Chu Hoành Vũ liền có thể mang theo nàng. Trước đó, Ni Nhi duy nhất phải làm, cũng là khắc khổ tu luyện. Gặp phải phân biệt, Ni Nhi, khó bỏ khó phân. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ lại cũng không có thể dừng lại cước bộ của mình. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau, cáo biệt Ni Nhi. Chu Hoành Vũ triệu hoán ra Hắc Muội, một đường chạy về băng xương thành, về tới bên trong cửa hàng. Vừa mới đi vào cửa hàng, Chu Hoành Vũ liền thấy ngay tại cửa hàng một tầng, khua tay quyền cước, nghiêm túc rèn luyện yến hồi. Nhìn xem yến hồi cái kia non nớt, không có kết cấu gì động tác, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Yến hồi hiển nhiên là không có bái sư, đây là tự chế một bộ chiến kỹ. Chỉ tiếc, chiến kỹ tuy nhiên xác thực có thể tự sáng tạo, nhưng đó là muốn lấy thâm hậu kiến thức võ đạo làm cơ sở. Cái gì cũng không biết, bỗng sáng tạo chiến tích lời nói, cái kia đơn thuần vô nghĩa. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ trở về, yến hồi lập tức đình chỉ đoán luyện, hai mắt sáng lên đón. Hồng hộc, một tiếng gào thét ở giữa, ánh sáng màu lam bùng lên. Chu Hoành Vũ lôi kéo yến hồi, xuất hiện ở Thiên Đô thành quảng trường phía bắc phía trên. Hướng chung quanh nhìn một chút, sắc trời vừa lúc lúc tờ mờ sáng. Người đi trên đường phố, còn vô cùng thưa thớt. Vỗ vỗ hầu bao, Chu Hoành Vũ tâm lý vô cùng quyết tâm. Lần này băng xương chiến trường chuyến đi, Chu Hoành Vũ tuy nhiên ngày đầu tiên, xác thực không có đi săn, thế nhưng là từ ngày thứ hai lên. Thừa dịp Ni Nhi học tập ma pháp thời điểm, Chu Hoành Vũ cưỡi Hắc Muội, mang theo Tuyết Nhân Vương ra ngoài đi săn. Tuy nhiên mỗi ngày đi săn thời gian đều không dài. Thế nhưng là không nên quên, cái kia băng khích liệt cốc, vốn là nằm ở băng xương chiến trường chỗ sâu. Băng khích liệt cốc chung quanh tuyết quái, số lượng nhiều đến không thể nhớ đếm. Vẻn vẹn đi săn 3 ngày thời gian, Chu Hoành Vũ liền săn giết hàng vạn con tuyết quái, cướp lấy hơn 1 triệu thủy nguyên lực. Đến nỗi những lúc khác, Chu Hoành Vũ cũng không có một vị ra ngoài đi săn. Rời đi băng xương chiến trường trước đó, Chu Hoành Vũ đem tất cả thủy nguyên lực, toàn bộ đều bắn mất. Làm Chu Hoành Vũ cùng Yến Hồi, một lần nữa trở lại điên đảo ngũ hành giới thời điểm. Chu Hoành Vũ trong ngực, trọn vẹn nắm giữ hơn 100 triệu ngũ hành khoán. Một đường tiến đến Thiên Đô thành tiền trang, Chu Hoành Vũ đổi 10 triệu ngũ hành tiền. Đến nỗi còn lại hơn 100 triệu ngũ hành khoán, Chu Hoành Vũ nhét vào trong ngực. Dù sao, tại cái này điên đảo ngũ hành giới, Chu Hoành Vũ muốn quá nhiều tiền cũng không có cái gì dùng. Băng phôi chiến trường bên trong, ngũ hành này khoán mới là duy nhất lưu thông tiền tệ. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, ngũ hành khoán muốn so ngũ hành tiền, muốn càng thêm áp dụng. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, băng xương chiến trường một tuần bên trong, Chu Hoành Vũ ăn dòng dã 200 khỏa vạn năm băng xương tuyết liên. Làm Chu Hoành Vũ rời đi băng xương chiến trường thời điểm, Chu Hoành Vũ thánh thủy hộ thuẫn cũng đạt tới cấp 7. Cùng thánh hỏa hộ thuẫn một dạng, đều đạt đến 3,6 triệu độ. Đổi lấy hết tiền tệ sau khi, Chu Hoành Vũ cùng Yến Hồi rời đi tiền trang. 10 triệu ngũ hành tiền, cũng là 1.000 mai tinh màu đỏ ngũ hành tiền. Một đầu dây ra, từ ngũ hành tiền trung gian lỗ bên trong xuyên qua. 1.000 mai ngũ hành tiền xuyên cùng một chỗ, chính là người xưa có câu nhất quán. Với cái thế giới này tới nói, vạn trở xuống tài phú, đều có thể dung hợp tại một cái ngũ hành tiền phía trên. Bởi vậy, vạn trở xuống tài phú, là tùy thân liền có thể mang theo. Vạn trở lên đơn vị, cũng là treo. Một treo là 100 mai ngũ hành tiền sâu thành một chuỗi, giá trị 100 vạn. Một treo phía trên, thì là nhất quán. Nhất quán là 10 triệu. Điên đảo ngũ hành giới bên trong, cái gọi là gia tài vạn kim, hắn tư sản ít nhất cũng là 100 tỷ đặt cơ sở. Có thể được xưng là gia tài vạn kim người, đều không hề nghi ngờ, là chân chân chính chính siêu cấp phú hào. Tuy nhiên trong túi quần quả thật có tiền, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không có mua sắm bất động sản đánh được rồi. Cái kia xóm nghèo tuy nhiên hoàn cảnh vô cùng kém, nhưng lại cũng đầy đủ náo nhiệt. Nhất là lúc ban ngày, khắp nơi đều là bóng người. Nếu như mua một tòa bất động sản, Chu Hoành Vũ một cái hình người đơn ảnh con ở tại nơi này, cũng không có ý gì. Mặc dù nói, trong khu ổ chuột vừa dơ vừa loạn lại, trong không khí mùi vị, càng là mùi thối ngút trời. Bất quá, đây hết thảy cũng có thể cải biến. Chỉ cần có tiền, cho dù là vũng bùn chi địa, cũng có thể kiến thiết thành mỹ lệ quê hương. Nói tóm lại, so sánh lên cái kia vàng son lộng lẫy, cao vút trong mây đá xanh kiến trúc. Chu Hoành Vũ càng ưa thích ở tại nhiều người, náo nhiệt tiểu thôn bên trong. Mà đối Thiên Đô thành tới nói, có thể phù hợp Chu Hoành Vũ nhu cầu địa phương,

nghe nói có thể tùy thời căn theo tại Chu Hoành Vũ bên người. Yến Hồi nhất thời sáng lên ánh mắt, thật nhanh gật đầu, nhìn đến Chu Hoành Vũ đều lo lắng cổ của hắn sẽ bị bẻ gãy. Mừng khấp khởi nhìn xem Chu Hoành Vũ, Yến Hồi nói, công tử mệt nhọc một ngày, ta cái này cho công tử múc nước xuyến tẩy. Chu Hoành Vũ há to miệng, cũng không tính nhường nhỏ gầy Yến Hồi hầu hạ mình. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, Chu Hoành Vũ lại ngậm miệng lại. Chuyện cũ kể tốt, không có quy củ, liền không thành quy tắc. Đã thu Yến Hồi làm thư đồng, cũng chính là tùy thân đồng tử, như vậy cần phải hắn làm sự tình, liền muốn giao cho hắn làm. Bằng không mà nói, Yến Hồi chính mình, cũng đem không cách nào tự xử. Mà Chu Hoành Vũ, cũng hỏng truyền thống cùng quy củ. Kể từ đó, đồng tử không giống đồng tử không giống công tử, sẽ chỉ cương thường hỗn loạn, làm cho hề cho thiên hạ. Mà lại, loại chuyện này, là Yến Hồi hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Đủ khả năng, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái, đi hưởng thụ đây hết thảy. Đương nhiên, làm Yến Hồi làm đồng tử nên làm hết thảy sau khi. Chu Hoành Vũ cũng nhất định phải đủ khả năng, trợ giúp Yến Hồi, bồi dưỡng hắn thành tài. Xuyến tẩy sau khi, Chu Hoành Vũ ngồi ở trên giường, đem Yến Hồi gọi đi qua. Muốn học bản sự, trước hết muốn làm, cũng là hiểu biết chữ nghĩa. Liền chữ cũng không nhận ra lời nói, cái gì bản lĩnh cũng là không học được. Tiếp được xuống 3 ngày thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ cái gì đều không làm, liền lưu tại trong khu ổ chuột, dạy Yến Hồi hiểu biết chữ nghĩa. Sở dĩ như vậy dè chừng, cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Lúc trước, Chu Hoành Vũ dạy Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi mẫu nữ hiểu biết chữ nghĩa thời điểm, cũng không có như thế gấp. Có thể dạy điểm liền dạy điểm. Đối phương có thể học một chút đi học điểm. Cho tới bây giờ, Ni Nhi đã tại băng xương chiến trường bên trong, hao phí nghiêm chỉnh năm, quen biết 3.000 cái ma văn. Mà Trương Xuân Hoa, hiện tại nhận biết chữ, cũng không vượt qua 300 đi. Tổng nói đến, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, đều là thông minh hơn người hạng người. Chỉ riêng học tập năng lực mà nói, so đại đa số người đều mạnh hơn. Nhưng là thật muốn nói có bao nhiêu thông minh, thậm chí là thông minh tuyệt đỉnh, lại có chút chưa nói tới. Thế nhưng là Yến Hồi khác biệt. Nằm ngoài Chu Hoành Vũ dự liệu là, Yến Hồi trí lực, vậy mà cũng cao đến hơn 300. Đã gặp qua là không quên được không nói, đã có thể miễn cưỡng làm đến đọc nhanh như gió. Yến Hồi hiện tại mới chỉ là một 15-16 tuổi hài tử, trí lực đang tại cao tốc tăng lên đoạn thời gian bên trong. Đã hắn như thế thông minh, Chu Hoành Vũ cũng đã tới hào hứng. Chỉ tốn 3 ngày 3 đêm, liền đem 3.000 phù văn, hoàn toàn truyền thụ cho Yến Hồi. Tuy nhiên học còn không phải quá chắc chắn, nhưng lại đã trải qua sơ bộ học xong 3.000 phù văn. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ còn muốn tiếp tục dạy đi xuống. Thế nhưng là vòng tiếp theo liệt diễm chiến trường mở ra thời gian đã đến. Chu Hoành Vũ nhất định phải tiến đến liệt diễm chiến trường, đi xem một cái Trương Xuân Hoa tình huống. Đáng nhắc tới chính là, tuy nhiên Chu Hoành Vũ tại liệt diễm chiến trường bên trong, chỉ dừng lại 3 ngày thời gian, nhưng là liệt diễm chiến trường 3 ngày, cũng là điên đảo ngũ hành giới 1 tháng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ mang theo Yến Hồi, rời đi khu dân nghèo. Một đường tiến đến Thiên Đô Thành Thư Viện, vì Yến Hồi mua trên 100 bản thư tịch. Những sách vở này, cũng không phải là cái gì trụ cột tri thức. Mà chính là mỗi cái loại, mỗi cái ngành học tường thuật tóm lược. Đơn giản nói tóm tắt, giới thiệu điên đảo ngũ hành giới bên trong, mọi ngành mọi nghề kỹ thuật cùng tri thức. Thông qua cái này trọn vẹn, trên 100 bản thư tịch, Yến Hồi nhất định phải tìm tới chính mình phương hướng phát triển, xác lập lý tưởng của mình, xác định giấc mộng của mình. Nếu như ngay cả lý tưởng cùng mộng tưởng cũng không có, cái kia Chu Hoành Vũ mặc dù có tâm vun trồng, cũng không biết nên đi phương hướng nào đi bồi dưỡng. Theo sau, Chu Hoành Vũ mang theo trên 100 bản thư tịch, tìm một nhà hào hoa khách sạn ở đi vào. Dựa theo Chu Hoành Vũ ăn bài. Tiếp xuống 1 tháng thời gian bên trong, Yến Hồi cái nào đều đừng đi. Ăn uống đều từ khách sạn cung cấp, đồng thời trực tiếp đưa đến trong phòng tới. Chưa đến trong 1 tháng, Yến Hồi duy nhất nhiệm vụ, cũng là đọc sách. Là 1 tháng sau, Chu Hoành Vũ trở về thời điểm. Yến Hồi nhất định phải xác lập lý tưởng của mình cùng mộng tưởng, tìm tới chính mình sự tình muốn làm, cùng muốn từ sự tình ngành nghề. Đương nhiên, 1 tháng này bên trong, Yến Hồi còn nhất định phải triệt để đem 3.000 phù văn nắm giữ. Mỗi ngày đều muốn rút ra 3 canh giờ, đi tinh thông cái này 3.000 phù văn. Triệt để tìm hiểu được mỗi một cái phù văn ý tứ, cùng cách dùng. Đáng nhắc tới chính là, nơi này phù văn, không phải phù văn. Phù văn chỉ là một loại từ phù văn chuyển hóa mà đến, vạn tộc thông dụng văn tự mà thôi. Mà phù văn thì là dùng để luyện khí, luyện bảo, cùng bố trận, câu thông thiên địa chi lực đạo văn. Không nói đến, Chu Hoành Vũ đi liệt diễm chiến trường sự tình. Dù sao, liệt diễm chiến trường 3 ngày, chính là điên đảo ngũ hành giới 30 ngày. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hắn chỉ là tiến về liệt diễm chiến trường 3 ngày, liền lập tức chạy về.

khảo nghiệm thời gian cũng vẫn là 1 tháng. Cái này vòng thứ 2 khảo nghiệm bên trong, Kim Hạo nhất định phải tại thời gian 1 tháng bên trong, đem 3.000 tấm huyền thiết thuẫn bài, từ 1.000 rèn tăng lên tới 2.000 rèn mức độ. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Hạo đều nhanh khóc lên. Duỗi ra máu me đầm đìa, có thịt không có ra hai tay, Vàng Hào kêu thảm nói, tiên sinh, không phải Kim Hạo không muốn nỗ lực, thế nhưng là lại đoán tạo đi xuống, ta này đôi tay nhưng là phế bỏ a. Nhìn một chút Kim Hạo cặp kia máu me đầm đìa, chỉ thấy thịt không thấy ra hai tay, Chu Hoành Vũ lại không hề bị lay động. Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, ta sẽ không cưỡng cầu. Kim Hạo như bị sét đánh đồng dạng. Có điều rất nhanh, Kim Hạo liền cắn hàm răng nói, vô luận như thế nào, đã tiên sinh phân phó xuống tới, Kim Hạo coi như gõ phế đi này đôi tay, cũng nhất định sẽ nỗ lực đi hoàn thành. Nhìn xem Kim Hạo nhất mặt nảy sinh ác độc bộ dáng, Chu Hoành Vũ vui mừng nhẹ gật đầu. Tay phải tìm tòi ở giữa, Chu Hoành Vũ đem một cái bình ngọc nhỏ, ném cho Kim Hạo. Lăng không tiếp nhận cái kia nhuận đỏ bình ngọc nhỏ, Kim Hạo nghi ngờ nói, tiên sinh, đây là bình ngọc này bên trong, là trị liệu dược tề, có thể trị liệu thương thế của ngươi. Nhìn lấy bình ngọc trong tay, Kim Hạo hai mắt sáng lên nói, ngươi nói là, trong này dược thủy, có thể trị hết ta hai tay thương thế sao? Nhìn xem Kim Hạo cái kia tràn ngập ánh mắt mong chờ, Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, không, hắn cũng không có cái này công hiệu. Cái này dược thủy, chỉ có thể bảo chứng hai tay của ngươi, không đến nỗi phế bỏ. Mà lại, còn có thể bảo đảm ngươi không lại bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết. Đến nỗi nói, trên hai tay cái kia máu thịt bé bét vết thương, là trị liệu không được. Mà lại, cho dù chữa cho tốt thì như thế nào? Không ngừng đoán tạo xuống dưới, chịu nhanh liền lại sẽ tổn hại. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Hạo nhất thời xẹp lên miệng, một mặt nhanh muốn khóc lên dáng vẻ. Chu Hoành Vũ không chút nào đều không có mềm lòng ý tứ. Một mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ đó, Chu Hoành Vũ nói, ngươi về sau, không cần mỗi tháng tới nơi này, ta sẽ mỗi tháng bớt thời gian đi ngươi nơi nào kiểm tra. Mặt khác, ngươi đoán tạo lúc phải chú ý, giọt ở trên khiên vết máu, không cho phép lau, thì liền cùng vết máu của ngươi, cùng nhau thối luyện, cùng nhau đoán tạo. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Hạo cái kia thân thể mập mạp đột nhiên run lên. Vô ý thức cả kinh kêu lên, ngài đây là muốn ta huyết luyện. Nhìn thấy Kim Hạo vậy mà biết huyết luyện danh tiếng, Chu Hoành Vũ không khỏi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, ngươi vẫn còn biết huyết luyện chi pháp. Tiên sinh, nhà ta đời đời đều là thợ rèn, đâu có thể nào liền huyết luyện đều chưa nghe nói qua a. Bình thường mà nói, cái này huyết luyện chi pháp, đều là dùng để đoán tạo bản mệnh pháp khí, cùng bản mệnh pháp bảo. Nói chung, đều là đoán tạo một thanh bản mệnh binh khí. Coi như xa xỉ đến cực hạn. Cũng chỉ là lại huyết luyện một bộ áo giáp mà thôi. Huyết luyện dù sao cũng là muốn máu và lửa đi thối luyện. Mà một người máu tươi, chung quy là nắm chắc. Một khi đổ máu quá nhiều, người cũng liền chơi xong. Bởi vậy, cho dù có người muốn dùng huyết luyện chi pháp, đoán tạo bản mệnh pháp khí cùng pháp bảo, cũng chỉ sẽ một lần huyết luyện một kiện. Cùng loại Chu Hoành Vũ dạng này, duy nhất một lần, huyết luyện 3.000 mặt huyền thiết thuẫn. Trước kia đừng nói nghe nói, liền muốn đều không dám nghĩ qua a. Không có nhiều để ý tới Kim Hạo, Chu Hoành Vũ khoát tay áo nói, tốt, thời gian quý giá, ngươi cái này liền trở về tiếp tục đoán tạo đi, nhớ kỹ. Ta tùy thời tùy chỗ, cũng có thể đi ngươi nơi nào kiểm tra. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Kim Hạo thất hồn lạc phách nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ thì xốc lên băng ghế, cùng Yến Hồi cùng nhau về tới túp lều bên trong. Tiến vào túp lều, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, ta nguyên bản, muốn ở nơi này, bất quá tạm thời xem ra, tựa hồ không quá thỏa đáng. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Yến Hồi áy náy cúi đầu xuống. Chu Hoành Vũ ưa thích bình dân hang bên trong náo nhiệt, điểm này Yến Hồi là biết đến. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ thời gian dài chằn chọc các lớn băng phôi chiến trường, lưu tại điên đảo ngũ hành giới thời gian, thật là ít càng thêm ít. Trên cơ bản, điên đảo ngũ hành giới, bất quá là Chu Hoành Vũ chằn chọc các lớn băng phôi chiến trường chạm trung chuyển mà thôi. Bởi vậy, cho dù Chu Hoành Vũ thích vô cùng trong khu ổ chuột náo nhiệt, nhưng lại không có cách nào đem Yến Hồi một người lưu tại nơi này. Bằng không, lại xuất hiện một cái độc nhãn long như thế ác nhân, chưa hẳn lại có người đi cứu hắn. Cứ việc Chu Hoành Vũ nguyên bản không có ý định mua nhà sinh, nhưng là bây giờ nhưng lại không thể không thay đổi chủ ý. Chu Hoành Vũ đối Yến Hồi nói, nhanh thu thập một chút, đem cần phải mang đồ vật đều mang lên, trong thời gian ngắn, chúng ta đại khái là sẽ không trở về. Yến Hồi lắc đầu nói, chỉ cần có thể cùng công tử cùng một chỗ, còn lại hết thảy vật ngoài thân. Với ta mà nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Huống chi, kỳ thực ta trừ mình ra bên ngoài, căn bản không có gì cả. Cái này, nhìn xem Yến Hồi na bình nhạt không gợn sóng biểu lộ, Chu Hoành Vũ đáy lòng âm thầm mỏi nhừ. Đúng vậy a, Yến Hồi không có bất kỳ cái gì thân nhân, cũng không có bất kỳ cái gì tài sản, thì liền cái này túp lều, cũng không phải hắn. trong khu ổ chuột túp lều, không thuộc về bất luận kẻ nào. Chỉ cần có rảnh rỗi túp lều, bất kỳ người nào đều có thể vào ở đi. Hơn một tháng trước, Chu Hoành Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Yến Hồi thời điểm. Đừng nói tài sản, hắn liền một cái đồ ăn, đều đã không có. Thời gian một tuần bên trong, chỉ uống chút nước, cái gì cũng chưa từng ăn. Đến nỗi chiếc kia phá nồi sắt, chén bể, cùng món ăn cái gì, cũng đều không phải là hắn. Là căn này túp lều trước đó chủ nhân lưu lại. Hiện tại, Yến Hồi muốn rời đi nơi này, đây hết thảy tự nhiên hẳn là lưu cho chủ nhân tiếp theo. Nếu như ngay cả phá nồi, chén bể, phá món ăn đều mang đi, vậy liền quá vô đức. Người nhường cái kế tiếp vào ở túp lều người dùng cái gì? Một thân một mình. Không sai, Yến Hồi là đúng nghĩa một thân một mình. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ lắc đầu, mang theo Yến Hồi rời đi túp lều. Vừa ra cửa, Chu Hoành Vũ liền thấy chính chỉ huy bọn hộ vệ, đem sở hữu thuẫn bài chứa lên xe Kim Hạo. Đi đến Kim Hạo bên cạnh, Chu Hoành Vũ nói, ngươi phái người cho Đô Thiên chuyển câu nói. Nếu như hắn muốn tìm ta lời nói, có thể thông qua ngươi chuyển lời cho ta, ta tiếp được xuống sẽ không lưu tại nơi này. Kim Hạo cung kính nhẹ gật đầu, miệng đầy đồng ý. Nguyên bản, Kim Hạo còn muốn một đường đem Chu Hoành Vũ đưa ra ngoài. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đối với những thứ này hình thức phía trên đồ vật, căn bản không có hứng thú. Trực tiếp cự tuyệt Kim Hạo hộ tống, mang theo Yến Hồi rời đi khu dân nghèo. Rời đi khu dân nghèo về sau, Chu Hoành Vũ thu hồi Lộc Sa, hướng một nhà bất động sản môi giới chạy tới. Một đường đến bất động sản môi giới, Chu Hoành Vũ mang theo Yến Hồi đi vào. Một chút sau khi nghe ngóng, Chu Hoành Vũ biết được một cái phi thường kinh người tin tức. Thiên Đô thành khu trung tâm, lại có một bộ siêu hào hoa bất động sản muốn bán ra. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bộ này hào hoa bất động sản giá cả, lại là thấp tại giá thị trường 3 phần bán ra. Chương 4510, không có gì cả. Chu Hoành Vũ đơn giản không thể tin vào tai của mình. Phải biết, tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài, Chu Hoành Vũ đều muốn đi tới đi lui các lớn băng phôi chiến trường ở giữa. Ở tại Thiên Đô thành chính giữa lời nói, vô luận đi đông tây nam bắc cái nào quảng trường, khoảng cách đều gần vô cùng. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, có thể tại Thiên Đô thành trung tâm, mua một chỗ bất động sản, đơn giản quá có lời, cái này có thể tiết kiệm hắn thời gian dài. Thiên Đô thành là phi thường lớn. Từ nam đến bắc, hoặc là từ đông đến tây, lộ trình đều chừng 2-3 canh giờ đường. Mà lại, trên đường vô cùng chen chúc, đuổi lên đường tới, vô cùng lãng phí thời gian. Nếu như có thể trong thành mua một chỗ bất động sản, như vậy vô luận đi nơi nào, đều có thể rất ít đi rất nhiều đường quanh co. Một chút dò xét một chút giá cả về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên biểu đạt muốn đi nhìn một chút nguyện vọng. Đối mặt Chu Hoành Vũ yêu cầu, đối phương tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, bất động sản môi giới liền dẫn Chu Hoành Vũ cùng Yến Hồi, hướng cái kia tòa nhà hào hoa thành bảo chạy tới. Nửa canh giờ sau khi, ba người tiến nhập một tòa hào hoa vô cùng, khắp nơi đều mới tinh thành bảo trước. Thả mắt nhìn đi, cái này tòa độc tòa nhà thành bảo, chiếm diện tích chừng hơn 300 bình. Phải chú ý, nơi này chiếm diện tích, chỉ thuần túy là thành bảo bản thân chiếm diện tích. Đến nỗi thành bảo phía trước cái kia to lớn hồ bơi, hoa viên, cùng nguyên bộ tu luyện thất, còn có cất giữ xe ngựa bãi đỗ xe, cùng đem thành bảo vòng đi ra tường vây cùng cây xanh. Toàn bộ thành bảo chiếm diện tích, sợ không có 2-3 ngàn bình. Tại thành phố vị trí trung tâm, khổng lồ như thế một khối đất trống, hắn giá cả, tự nhiên cũng là cao tới cực điểm. Cho dù chỉ có giá thị trường 7 thành, hắn tổng giá trị cũng đã chạy đến 300 triệu. Đừng tưởng rằng cái này rất đắt. Chỉ cần đem nơi này mua đến tay, đồng thời đem thành bảo hủy đi, kiến tạo thành một tòa cao ốc chọc trời. Như vậy, 2-3 ngàn bình khu vực bên trong, đủ để kiến tạo một tòa giá trị hơn 1 tỷ siêu cấp tòa nhà. Như thế tốt thành bảo, hẳn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng đối ngoại bán ra. Chỉ cần nắm ở trong tay, liền có thể nhanh chóng tăng giá trị tài sản. Thế nhưng là không biết tại sao, cái này tòa thành bảo chủ nhân, không những đối với ra ngoài bán tòa pháo đài này, mà lại giá cả phía trên, còn thấp xuống 3 phần. Đây là đầu óc có phân A, vẫn là nước vào rồi. Ngay tại Chu Hoành Vũ nghi hoặc ở giữa, thành bảo bên trong, một đoàn người đi ra. Nhìn xem trong đám người, một đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc. Chu Hoành Vũ tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Cũng cuối cùng biết rồi, cái kia đầu óc có phân, hoặc là nước vỏ ra hỏa, đến cùng là ai? Đô Thiên. Không sai, Chu Hoành Vũ nhìn đến người kia, chính là Đô Thiên. Đô Thiên cũng phát hiện Chu Hoành Vũ. Hơi sững sờ ở giữa, Đô Thiên vội vàng bước nhanh tới. Đi tới gần, Đô Thiên nói, tiên sinh, ngài thế nào ở chỗ này? Cái này, không phải sao, ta nghe nói nơi này thành bảo muốn bắn ra, cho nên liền tới xem một chút. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đô Thiên mãnh liệt vỗ đùi một cái, lớn tiếng nói, ta lấy vì tiên sinh muốn ẩn thân ở xóm nghèo đâu, biết sớm như vậy, ta cần phải đưa ngài một bộ bất động sản mới là. Trong lúc nói chuyện, Đô Thiên kéo lại Chu Hoành Vũ nói, đừng nhìn tòa pháo đài này, diện tích quá nhỏ, ngài muốn thành bảo, ta bên kia có một cái tốt hơn. Đi, ta mang ngài đi qua nhìn một chút. Ngài muốn là nhìn xem hài lòng, liền xem như ta hiếu kính ngài. Nhìn xem Đô Thiên nhiệt tình bộ dáng, Chu Hoành Vũ khoát tay áo nói, quên đi thôi. Ngươi trước tạm dừng đối ngoại bán ra bất động sản đi, không có ngươi như thế làm loạn. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đô Thiên gương mặt đắng chát. Nhìn một chút đám người chung quanh, Đô Thiên quay đầu đối với người chung quanh nói, các ngươi đều tản ra, ta cùng tiên sinh có lời nói tư mật lời muốn nói. Đối mặt Đô Thiên mệnh lệnh, tất cả mọi người trước tiên tán ra. Làm Thiên Đô thành thành chủ, Đô Thiên mệnh lệnh, tại Thiên Đô thành cao tại hết thảy. Xác định tất cả mọi người cách xa phụ cận, nghe không được hai người nói chuyện sau khi. Đô Thiên cười khổ nói, tiên sinh, ta thế nhưng là theo phân phó của ngài tới, từ đi chức thành chủ, bán thành tiền sở hữu sản nghiệp, ngài hiện tại thế nào lại ngăn trở? Ai? Nhìn xem Đô Thiên một mặt cười khổ bộ dáng, Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ nói, ta để ngươi bán thành tiền, nhưng là không có để ngươi như thế làm loạn a. Ngươi gấp cái gì sức lực a? Ta không vội có thể làm sao? Ta thế nào biết tiên sinh kiên nhẫn có thể duy trì đến thời điểm nào đâu? Vạn nhất, tiên sinh bởi vì ta chậm chạp xử lý không hết, mất đi kiên nhẫn, quay người rời đi, vậy ta đi đâu mua hối hận thuốc đâu? Nhíu mày, Chu Hoành Vũ nói, như thế ta nghĩ xấu, không có cân nhắc đến ngươi tầng này lo lắng. Cười hắc hắc, Đô Thiên nói, tiên sinh, ta đến bây giờ cũng nghĩ không thông, ngài tại sao muốn ta như thế làm a? Đối mặt Đô Thiên hỏi thăm, Chu Hoành Vũ đã không cần tiếp tục thừa nước đục thả câu. Sự thật chứng minh, đều trời đã giống như điên cuồng, dựa theo hắn nói tới tại làm. Khảo nghiệm của hắn, đều trời đã thành công thông qua được, lại tiếp tục giấu giếm đi xuống, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Kỳ thực, Chu Hoành Vũ chỗ lấy đối Đô Thiên đưa ra yêu cầu này, hết thảy có ba nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, cũng là khảo sát một chút Đô Thiên ánh mắt cùng kiến thức, đảm lược cùng bá lực. Thiên Đô thành thế nhưng là Đô Thiên một tay thành lập. Đối với điều ngày qua mà nói, cái này Thiên Đô thành liền như là con của hắn một dạng. Nếu như không phải thật sự thành tâm thành ý bái Chu Hoành Vũ vi sư lời nói, là tuyệt đối không thể nào làm đến trình độ này. Cái nguyên nhân thứ hai, cũng là nghiệm chứng một chút, Đô Thiên có phải hay không sẽ chỉ nói dễ nghe. Trên cái thế giới này, có rất nhiều người nói phi thường dễ nghe, gọi là một cái thiên hoa loạn trụy a. Đơn giản có thể đem người chết nói sống, đem người sống nói chết rồi. Thế nhưng là ngươi thật làm cho hắn làm thời điểm, cái thứ nhất chạy nhanh nhất, nhất định là hắn. Dạng này người, Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng thu làm đệ tử. Đến nỗi cái nguyên nhân thứ ba, nhưng thật ra là vì cứu Đô Thiên. Nghe được Chu Hoành Vũ cái này cái thứ ba giải thích, Đô Thiên triệt để mờ mịt. Ý gì? Cứu hắn? Đường đường Thiên Đô thành thành chủ, ai dám giết hắn a? Ai có thể giết hắn a? Nhìn xem Đô Thiên một mặt mờ mịt bộ dáng, Chu Hoành Vũ nói, còn nhớ rõ, lúc trước ta vì ngươi cùng Kim Hạo, cho ra cái kia khảo hạch sao? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đô Thiên không xác định nói, ngài nói, là nhường cái kia trung niên phú thương, nhường ra canh gà món kia khảo hạch. Nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ nói, không sai, cũng là lần kia khảo hạch. Chính ngươi suy nghĩ một chút, lần kia khảo hạch, ngươi hoàn thành như thế nào? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Đô Thiên ngượng ngùng nói, cái này còn phải nói sao, ta lúc đó thương lượng thất bại nha. Nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, ngươi đến bây giờ đều không có ý thức được. Người lần kia thất bại, đến cùng nghiêm trọng đến mức nào sao? Cái này, Đô Thiên nhất thời chần chờ. Nhìn xem Đô Thiên, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, ngươi chỉ có thấy được Kim Hạo nhất nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, lại chưa từng có nghĩ tới, ngươi giống như hắn, cũng một mực tại bỏ lỡ cơ hội sao? Không thể tin nhìn xem Chu Hoành Vũ. Đô Thiên nói, ý của ngài là nói, nếu như lúc đó ta thương lượng thành công. Đều trời mặc dù không có nói hết lời, nhưng là cần phải biểu đạt ý tứ, cũng đã biểu đạt rất rõ ràng. Thật sâu nhìn xem Đô Thiên, Chu Hoành Vũ nói, không cần hoài nghi, nếu như ngươi khi đó thương lượng thành công, ngươi bây giờ cũng đã là ta đại đệ tử. Cái gì? Cái này? Đô Thiên nhất thời trợn mắt hốc mồm. Thở dài lắc đầu, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, ngươi không phải không lý giải, tại sao ta muốn để ngươi từ đi thành chủ bảo tọa, đồng thời bán đi sở hữu bất động sản sao? Kỳ thực cuối cùng, cũng là bởi vì ngươi thương lượng thất bại. Tu luyện chi đạo, cũng là cùng trời tranh mệnh. Ngươi không tranh không đoạt, ôn tồn lễ độ, há có thể tu thành đại đạo. Đừng tưởng rằng, thương lượng thất bại không có cái gì ghê gớm. Phải biết, muốn chứng được đại đạo, khó khăn kia tuyệt đối so, với cái kia trung niên phú thương nhường ra cái kia hộp canh gà, khó hơn ức triệu lần. Tình huống lúc đó là, Đô Thiên thương lượng thất bại sau khi, liền bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Hoành Vũ, hiển nhiên là từ bỏ. Nếu như tại chứng đạo đường đi phía trên, tao ngộ khó khăn, cũng muốn cứ thế từ bỏ sao?